các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hack chương 368, đánh không lại thì hợp thể. Sao bây giờ tiểu tử này chảnh vậy? Âu Dương đội hồ ly con trên đầu, nhìn Tiêu Phong quyết liệt đụng vào vuốt rồng. Là Tiêu sư đệ. Là Tiêu sư đệ. Đại sư huynh. Huynh mau nhìn đi. Hồ ly con vui vẻ, nắm tóc Âu Dương, hét lên. A, biết, biết rồi, đồ đồ đừng bức tóc ta. Âu Dương hít sâu một hơi, đỡ hồ ly con đang vui vẻ xuống, tức giận nói. Đám nửa yêu và yêu tộc ở xung quanh ngơ ngác, đứng im, bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Vốn dĩ vị Long Vương kia được thần thú ngũ phương đồng thời lựa chọn đã khiến mọi người chấn động, nhưng mọi chuyện đã xảy ra thay đổi khi trong vòng xoáy kia tiếp tục xuất hiện 5 con thần thú màu đen nhảy ra, đánh nhau với 5 con thần thú màu đỏ lúc trước. Vốn dĩ là việc vui khi được các lão tổ ban tên thì trong nháy mắt đã biến thành chiến trường đánh nhau giữa các lão tổ. Ai có thể chịu được điều này chứ? Tổ tiên nhà ngươi đột nhiên nhảy ra khỏi ngôi mộ, chiến đấu kịch liệt thì ngươi cảm thấy việc đó có thú vị không? Hai phe còn giống nhau như đúc, dù ngươi muốn cổ vũ cho lão tổ nhà mình thì cũng không biết nên cổ vũ phe nào. Mã Hân Nghiệp là nửa yêu, sực tỉnh lại, hơi chột dạ nhìn xung quanh một chút, thấy không có yêu tộc nào phát hiện chuyện khác lạ mới thở phào nhẹ nhõm. Mã Hân Nghiệp biết rõ tình huống của bản thân và Tiêu Phong nên cảm thấy hồi hộp khi vuốt rồng đụng vào Tiêu Phong. Tiêu sư huynh và mình đều là nhân tộc, sau đó trải qua một vài chuyện kỳ lạ mới biến thành bộ dạng như bây giờ, nên về bản chất thì hoàn toàn khác với yêu tộc. Ban đầu, Mã Hân Nghiệp nghi ngờ khi đến Vạn Yêu Điện tiến hành quá trình thức tỉnh huyết mạch, nhưng Tiêu Phong không chịu nổi muốn mượn tinh huyết của yêu tộc trong hồ máu để rèn luyện cơ thể của mình. Bây giờ quả nhiên đã xảy ra vấn đề, lão tổ yêu tộc nhảy ra xác nhận Tiêu Phong là tên giả mạo, may mà Tiêu Phong ra tay nhanh, tát vào mặt mấy tên yêu thần bẩm sinh không có mắt này. Nếu hai người đối mặt trực tiếp với năm lão tổ yêu tộc trên trời thì sẽ bại lộ thân phận. Người được bán yêu coi là Long Vương sẽ đưa cả tộc đi đến vinh quang chỉ là một nhân tộc. Mã Hân Nghiệp nghĩ tới nó sẽ thú vị đến mức nào. Cứ tưởng là bán yêu, hóa ra là nhân loại, thật giống như ngươi nghĩ ta là cha ngươi sao. Ha ha, thật ra ta là Vương Thúc Thúc hàng xóm của ngươi. Mã Hân Nghiệp không biết việc này có thú vị không nhưng hắn tin tưởng đám nửa yêu có thể sẽ xé sống mình trong nháy mắt. Nhưng Mã Hân Nghiệp không dám động đậy, nhìn về phía đám đông nửa yêu và yêu tộc ở dưới, cảm thấy bản thân lẻ loi, không thể làm được chuyện gì. Mã Hân Nghiệp đột nhiên nghĩ đến Âu Dương, quay người nhìn về phía Âu Dương, thấy Âu Dương đang ôm hồ đồ đồ và dạy bảo nàng thì ngay lập tức lặng lẽ đi đến cạnh hắn. Mã Hân Nghiệp lập tức cảm thấy yên tâm khi trong nhiều yêu tộc và bán yêu mà vẫn có một nhân tộc. Chỉ cần Tiêu sư huynh an toàn thì mình và vị Âu Dương sư huynh bên cạnh này nhất định sẽ được Tiêu sư huynh bảo vệ, chạy trốn an toàn. Mã Hân Nghiệp tự tin, dù sao mấy năm vừa qua vẫn luôn trải qua mọi chuyện như vậy. Yên tâm đi, Âu Dương sư huynh, ta và Tiêu sư huynh sẽ không bỏ rơi người chỉ có tu vi trúc cơ như ngươi. Khi thấy Âu Dương nhìn mình một cách kỳ lạ, Mã Hân Nghiệp mỉm cười trả lời kiểu, ngươi hiểu mà. Tiểu tử này bị điên đúng không? Âu Dương nhìn Mã Hân Nghiệp đang tới cạnh mình, cười hèn mọn với mình thì cảm thấy kỳ lạ. Hắn lập tức cảm thấy không được tự nhiên, lặng lẽ xê dịch sang một bên. Trên bầu trời, Tiêu Phong cùng 5 con thần thú sau lưng đã đâm mạnh vào vuốt rồng to lớn kia. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phong và 5 con thần thú bị đánh rơi vào trong hồ máu. Dù thiếu niên có khí phách nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối, chỉ dựa vào sự nhiệt tình để chống lại thì vẫn không đủ. Mã Hân Nghiệp thấy Tiêu Phong bị đánh vào trong hồ máu, hắn lập tức luống cuống, níu lấy ống tay áo Âu Dương, hỏi, sư huynh, chúng ta phải làm sao mới ổn đây? Tiêu Phong sư huynh không phải là đối thủ. Ngươi không hiểu sao? Ngươi nhìn lên đám mây máu trên bầu trời đi. Âu Dương chỉ đám mây máu trên bầu trời đang hấp thu vô số máu trong hồ máu. Khi Mã Hân Nghiệp nhìn về phía đám mây máu trên bầu trời, hắn há to miệng, ngơ ngác nói, đó là cái gì vậy? Tất cả yêu tộc ở bên bờ hồ cũng nhìn về phía đám mây máu, bọn họ lập tức bị nó hấp dẫn, thậm chí họ cảm thấy trong đám mây đó có thứ gì đang kêu gọi mình. Đầu của các loại yêu thú không ngừng được hình thành trên đám mây máu, ngày càng trở nên dày đặc như hạt vừng rắc trên bánh nướng. Khi tất cả yêu tộc ở đây nhìn lên đám mây máu thì trong lòng họ có cảm giác thân thiết phát ra từ huyết mạch. Mà Mã Hân Nghiệp là nhân tộc nhìn lên đám mây máu trên trời thì chỉ cảm thấy vô số thú hoang khác nhau đau khổ kêu to với mình. Vô số đầu lâu của thú hoang bị dán dính liền trên đám mây máu, đám đầu lâu đó giãy dụa muốn thoát khỏi đám mây nhưng chỉ có thể đau đớn hét thảm, Gọi nó là một đám mây máu còn không bằng gọi nó là một nhà tù màu máu giam giữ vô số thú hoang. Mà vuốt rồng to lớn kia đạp nát vô số đầu lâu, sau đó nó vươn ra khỏi đám mây máu. Hình như Tiêu sư đệ phát hiện bí mật giấu trong vạn yêu điện. Âu Dương nhìn đám mây máu trước mắt, hắn xoa cằm nói. Vậy thì hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này. Sắc mặt Mã Hân Nghiệp trắng bệch, hắn tự lẩm bẩm. Ngươi nói bậy gì đó? Không phải bọn họ đang cầm nhạc cụ sao? Đi thổi một khúc cho Tiêu sư đệ nghe, để hắn có thêm sức chiến đấu. Âu Dương đá mạnh vào mông Mã Hân Nghiệp, mắng. Mã Hân Nghiệp nhìn thoáng qua Âu Dương, dù sao thì cũng chết, còn không bằng liều chết đấu lại một trận. Mã Hân Nghiệp lập tức vỗ hai cánh, bay lên, hô to với mọi người, các huynh đệ tỷ muội, bây giờ Long Vương Điện Hạ đang trải qua đợt kiểm tra của các lão tổ, chúng ta hãy nhanh chóng tấu một khúc nhạc hay nhất của chúng ta để giúp đỡ Long Vương. Đám bán yêu thẫn thờ không biết làm gì khi nhìn thấy Tiêu Phong bị móng vuốt của đám mây máu đánh vào trong hồ máu, lúc này mới sực tỉnh lại, do Mã Hân Nghiệp dẫn dắt, cả đám nhao nhao cầm lấy nhạc cụ của mình, khua chiêng gõ trống diễn tấu ra một bài hát sôi động. Trong không khí âm nhạc sôi động, Âu Dương nhìn hồ máu, nghĩ tới chuyện vừa rồi mình nhìn thấy bản thuộc tính của Tiêu Phong, hắn tự tin nói, việc đánh không lại thì hợp thể là việc mà nhân vật chính thành thạo nhất, một đám mây làm sao có thể chống lại. Tính danh, Tiêu Phong, chân thân đại đế. Tu vi, có thể so với xuất khiếu tầng 9. Căn cốt, 0. Mị lực, 8. May mắn, 8. Tư chất rèn thể, 11. Kỹ năng chuyên môn, ý chí bất khuất, ta là ngũ hành. Đánh giá, nhân vật nam chính điển hình có khởi đầu kém cỏi, đau khổ. Mục đánh giá và thuộc tính không có nhiều thay đổi, nhưng ghi chú, tư chất đại đế, sau tên đã biến thành, chân thân đại đế, kỹ năng chuyên môn còn có thêm một cái là, thần thú hợp thể. Đó không phải là kỹ năng chuyên môn của nhân vật nam chính sao? Nếu đấu với trùng phản diện mà vốn không có phần thắng thì la hét vài câu yêu hòa bình thì sẽ được tăng thêm sức mạnh đánh bại trùng phản diện có sức mạnh đáng sợ. Đây vốn là những điều cơ bản của nam chính trong tiểu thuyết. Hơn nữa Tiêu Phong có một lượng bắp dày đặc ngay từ đầu, tiểu tử này chính là quái vật bắp chồng bắp chuyên dụng của tác giả. Hắn thua mới là chuyện lạ. Khi tiếng nhạc sôi động vang lên, hồ máu bắt đầu nổi sóng lớn. Nếu hồ máu có thể nói chuyện thì có lẽ nó sẽ cảm ơn. Bởi vì trong suốt một vạn năm qua, nó không hề bận rộn như ngày hôm nay. Trong sự hỗn loạn, kèm theo tiếng chiên trống ầm ĩ, một con yêu thú khổng lồ mang theo ảo ảnh kỳ lân, một tay biến thành đầu hổ, một tay biến thành đầu chim, hai chân biến thành chân rùa, đầu rồng mở to mắt đột nhiên bay ra từ trong hồ máu. Âu Dương chật lưỡi nhìn Tiêu Phong càng ngày càng đi xa trên con đường không làm con người, hắn nghĩ, trong mấy năm qua, tiểu tử này đã uống thuốc gì vậy? Thực lực của bản thân đều dựa vào đột biến mà có sao. Trên đám mây máu khổng lồ kia có vô số đầu lâu thú hoang đồng thời gào thét, vô số làn sóng ánh sáng đánh thẳng tới Tiêu Phong, mỗi một đòn đánh đều có thực lực của Nguyên Anh đỉnh phong. Tiêu Phong biến thành người thú hợp thể to lớn nâng tay hình đầu hổ lên, đầu hổ mở to miệng rộng, một luồng ánh sáng mạnh bay thẳng tới đám mây máu. Những luồng ánh sáng của vô số đầu lâu thú hoang hợp thành một đòn, va chạm mạnh vào đòn tấn công của Tiêu Phong. Chỉ trong chớp mắt, luồng ánh sáng do đầu hổ của Tiêu Phong đánh ra đã bị đánh nát hoàn toàn mà Tiêu Phong biết luồng ánh sáng do mình đánh ra không ngăn được đòn tấn công đầy trời đó. Đánh ra luồng ánh sáng chỉ để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, tạo cơ hội để mình có thể nhanh chóng tiếp cận đối phương. Trong mắt hắn hiện lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, trong tiếng nhạc sôi động, Tiêu Phong đột nhiên vỗ hai cánh, biến thành một luồng ảo ảnh xuất hiện trước đám mây máu. Mỏ chim trên đầu chim do tay phải biến thành đã trở thành một cây thương dài đâm xuyên qua mây máu. Ngay lập tức, đám mây máu bị chia ra làm hai. Ảo ảnh kỳ lân sau lưng ngẩng đầu huyết dài, đánh tan đám mây máu. Giết chết trong một đòn. Đám mây máu không chống nổi hai hiệp trong tay Tiêu Phong, nó lập tức tan biến. Tuy nhiên, những đám mây máu rải rác không biến mất mà rơi xuống người vô số yêu tộc ở phía dưới. Đáng chết. Đám rác rưởi này dám nghĩ tới chuyện tập thể mượn xác hoàn hồn. Tiêu Phong sợ hãi. Đang muốn ra tay thì đột nhiên phát hiện Âu Dương đứng trong đám người đang cười tủm tỉm nhìn mình. Và trên đầu Âu Dương có một con hồ ly con giơ một cây kèn lớn bằng nó lên, làm bộ muốn thổi. Đại sư huynh. Khi Tiêu Phong nhìn thấy Âu Dương, hắn cảm thấy vui vẻ, nhưng lập tức có chút thấp thỏm, dù sao bây giờ thân phận của hai người không phải là sư huynh đệ cùng môn phái. Ngay khi Tiêu Phong thấp thỏm, hồ ly con đã hé miệng thổi kèn. Toe toe. Tiếng kèn chói tai hóa thành làn sóng thổi tan tất cả mây máu. Những hồn ác, quán linh do mây máu biến thành bị thổi về trong hồ máu. Ánh mắt Tiêu Phong sáng lên, hắn cười áy náy Âu Dương rồi lập tức lao xuống hồ máu. Hắn nhất định phải giết chết năm tên khốn vừa trốn vào trong hồ máu. Gợn sóng lăn tăn, trên mặt hồ xuất hiện rất nhiều bọt khí, mọi người đều biết trong hồ đang xảy ra chiến đấu kịch liệt. Nhưng tất cả mọi người cũng biết, trận chiến này chẳng qua là một phía đang dọn dẹp cuộc hỗn loạn mà thôi. Không lâu sau đó, Tiêu Phong hóa thành hình người, ở trần chậm rãi bước ra khỏi hồ máu. Nước đỏ như máu chảy dọc theo cơ thể cường tráng của Tiêu Phong, hơi thở đẫm máu, giả mang cùng với vô tận sát khí. Hình xăm năm con thần thú trên lưng Tiêu Phong tỏa sáng rực rỡ giống như được truyền sức sống vào, mỗi chuyển động đều toát ra một luồng khí khiến cho tất cả bán yêu thậm chí cả yêu tộc đều phải thần phục. Đó là sức ép đến từ huyết mạch. Ở trong một tộc coi trọng huyết mạch như yêu tộc thì bọn họ đều cảm nhận được cảm giác bị ép khiến mình phải thần phục đến từ cơ thể Tiêu Phong. Tất cả yêu tộc nhìn thấy Tiêu Phong trước mặt giống như thấy được lão tổ của mình sống lại nên bọn họ hơi cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng vào hắn. Trong khung cảnh vạn yêu cúi đầu, Tiêu Phong giống như vua bước từng bước đi lên bờ. Các tộc nhân của tộc bán yêu đã sớm tin rằng Tiêu Phong sẽ đưa cả tộc đi lên đỉnh vinh quang nên đã xếp hàng hai bên, bày tỏ lòng tôn kính để chào đón vị vua của bọn họ. Nhưng vua của bọn họ đi càng lúc càng nhanh, trong lòng hứng phấn, ánh mắt chỉ chú ý tới một bộ áo xanh mà thôi. Tiêu Phong nghĩ hắn có thể đi tới ngày hôm nay, có được thành tựu như bây giờ đều do chiếc áo xanh trước mắt cho hắn. Nếu như không có chiếc áo xanh trước mắt thì có lẽ hắn còn ở Thanh Vân Tông khiêng củi mỗi ngày, trải qua một cuộc đời tầm thường, không có ý nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Âu Dương thì lại bị ánh mắt và nụ cười kia ngăn lại. Âu Dương cười, lắc đầu, mơ hồ ra hiệu trường hợp như bây giờ không thích hợp. Tiêu Phong hơi sửng sốt, không biết Mã Hưng Nghiệp đi tới phía sau hắn lúc nào, Mã Hưng Nghiệp phủ thêm áo choàng đen cho hắn, nhẹ giọng nói, Âu Dương sư huynh nói, bây giờ là thời đại của huynh. Cũng là ngày mà tên của huynh được viết trên sử sách, xin huynh hãy tiếp tục làm vua. Tiêu Phong không biết Âu Dương có ý gì, nhưng khi Tiêu Phong quay đầu, nhìn thấy tất cả bán yêu chân thành quỳ rạp xuống đất, còn có đám yêu tộc chính thống ở nơi xa vốn căm thù hắn, nhưng bây giờ lại hơi cúi đầu. Tiêu Phong bỗng nhiên hiểu ra, giơ tay cầm chặt áo choàng, đội mũ trùm lên đầu, thản nhiên nói, chúng ta đi. Mã Hưng Nghiệp hơi khom người, Tiêu Phong cũng thẳng lưng lên. Lúc này khí thế đế giả xuất hiện trên người Tiêu Phong. Mà con đường hắn đi thì nối thẳng tới trụ sở của bán yêu, ở đó có một ngai vàng khổng lồ đang chờ hắn. Cho đến khi tới trước mặt một vị nửa yêu đeo tai mèo, mặc áo xanh, đầu đội một con hồ ly cầm kèn, hắn dùng giọng chỉ có bản thân nghe, gọi một tiếng, đại sư huynh. Hắn gọi xong, lập tức đi lướt qua, giống chưa hề xảy ra chuyện gì. Đại sư huynh, sao Tiêu sư đệ không để ý tới ta chứ? Hồ Đồ Đồ giơ kèn trong tay lên đang muốn chào hỏi Tiêu Phong thì thấy Tiêu Phong đã đi lướt qua, nàng ấm ức quay đầu, nhỏ giọng hỏi. Âu Dương nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Phong, cười nói, vậy khi chúng ta gặp riêng, Đồ Đồ nhớ đánh hắn một trận tơi bời, nhưng bây giờ thì không phải lúc thích hợp. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, bởi vì hôm nay, hắn nên đi một mình trên con đường của hắn. Tất cả yêu tộc và bán yêu trên hòn đảo nhỏ này không biết trong hồ máu đã xảy ra chuyện gì. Người mạnh nhất trong yêu tộc ở đây chỉ là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, cảnh giới đã khiến tầm nhìn của họ thu hẹp nên không biết Tiêu Phong đánh bại năm con thần thú trong hồ máu nghĩa là hắn đã lấy đi tro cốt của tổ tiên bọn họ. Nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy vị Long Vương bán yêu này lấy sức một mình giết chết năm con thần thú do hồ máu biến thành. Bọn họ coi trọng khái niệm người mạnh thì được tôn kính nên bọn họ hoàn toàn chấp nhận Tiêu Phong. Hình xăm năm con thần thú sau lưng càng khiến cho bọn họ nghĩ rằng thực lực của Tiêu Phong được năm con thần thú chấp nhận, cũng cùng nhau ban tên thật cho hắn. Ngoài lời giải thích này, họ không thể nghĩ ra bất cứ lời giải thích nào khác. Bọn họ không muốn nghĩ tới chuyện vị Long Vương bán yêu vừa thức tỉnh huyết mạch này không ưa lão tổ nên đã giết bọn họ. Loại suy nghĩ viễn vông này thậm chí còn không tồn tại trong đầu của tất cả yêu tộc, tóm lại là chuyện này chưa từng xảy ra. Đây là chỗ tu luyện mà tổ tiên đã đặc biệt chuẩn bị để bọn họ thức tỉnh huyết mạch, tổ tiên sẽ không hại bọn họ mà tất cả những thứ bọn họ có đều do tổ tiên ban cho. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn yêu, Tiêu Phong khoác áo choàng màu đen, bước từng bước vào khu đóng quân của bán yêu. Ở đó có một ngai vàng được xây dựng từ lâu, đang chờ đợi vị vua của nó. Dọc theo đường đi, có rất nhiều bán yêu và yêu tộc chính thống đứng chờ. Một số bán yêu kích động bày tỏ lòng kính trọng, Những yêu tộc chính thống dù xem thường Tiêu Phong là bán yêu, nhưng đối diện người đã được năm thần thú công nhận, bọn họ vẫn cúi đầu, hơi không mình hành lễ với Tiêu Phong. Tiêu Phong vui vẻ đi trên đường, những năm qua, hắn trải qua rất nhiều việc nguy hiểm suýt mất mạng, lúc này cũng được đền đáp. Mã Hân Nghiệp đi sau lưng Tiêu Phong cũng vui vẻ, hắn nghĩ bản thân đã không phải là mặt trời và mặt trăng chói lọi của thời đại này, nhưng ngoài mặt trời và mặt trăng thì hắn chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ. Sáu vị Long Vương sứ còn lại đã sớm nửa quỳ ở hai bên ngai vàng, lặng lặng chờ đợi vua của bọn họ ngồi lên ngai vàng. Tiêu Phong mỉm cười đi đến cạnh ngai vàng giản dị, vung áo choàng rồi ngồi trên đó. Vô số tiếng reo hò lập tức sôi trào trên khắp đảo nhỏ, tất cả yêu tộc đều hơi không người hành lễ với Tiêu Phong. Lúc này, yêu tộc thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn bị thuyết phục bởi phong thái của Tiêu Phong. Từ đây trở đi, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc không còn ai có thể sánh với Tiêu Phong. Ảo ảnh năm thần thú sau lưng Tiêu Phong không ngừng biến hóa, tiếng rồng ngâm, phượng gáy, hổ gầm vang khắp đảo nhỏ, sức ép mạnh mẽ và sự sợ hãi đến từ huyết mạch khiến cho tất cả yêu tộc và nửa yêu không dám nhìn thẳng vị vua trước mắt. Trong bảy vị Long Vương quỳ một chân trên đất, có một người xinh đẹp hơi ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn nam nhân mà mình đã sùng bái từ nhỏ, trong lòng cảm thấy mừng cho Tiêu Phong. Tiêu ca ca, ta biết, ngươi nhất định sẽ thành công. Khi tất cả yêu tộc đang hoan hô vì yêu tộc lại có thêm một vị vương giả ra đời thì Âu Dương đứng chen trong đám người đột nhiên sững sờ, hắn lập tức nhíu mày. Dù không nhìn thấy, nhưng Âu Dương đã trúc cơ có thể mơ hồ cảm giác được thần hồn tồn tại. Trong hồ máu đột nhiên có năm vệt sáng yếu ớt bay ra, chúng phá vỡ không gian, chạy trốn ra ngoài. Dù Tiêu Phong đang ngồi trên ngai vàng vẫn chưa trở thành tu sĩ xuất khiếu nhưng hắn vẫn cảm giác được việc đó, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc nhưng lập tức khôi phục như thường. Hắn nghĩ bản thân có thể giết bọn họ một lần thì cũng có thể giết bọn họ lần thứ hai. Huống chi máu tươi của bọn họ đã bị hình xăm năm thần thú sau lưng mình hút sạch, bọn họ chỉ là thần hồn chạy trốn thôi nên không thể gây ra tai họa gì. Năm vệt sáng đó là thần hồn của năm thần thú chạy trốn. Khi phá vỡ không gian, thần hồn năm con thần thú đã va vào cơ thể của một con hổ trắng lớn. Cơ thể con hổ lớn đột nhiên trở nên to hơn, xung quanh cơ thể xuất hiện rất nhiều khí hỗn độn và ngũ hành. Khánh vân trên đỉnh đầu mở rộng ra, ảo ảnh năm con thần thú bay múa trong đó. Đây là lực lượng và truyền thừa của mấy vị lão tổ khác sao? Hổ Bính mừng như điên nhìn đám mây trên đầu, hắn cảm thấy mình đã trúng thưởng lớn. Hắn cảm thấy buồn chán nên tới đây du lịch, không ngờ lại lấy cơ duyên lớn như thế, vốn dĩ trong lần thức tỉnh huyết mạch, hắn chỉ được canh kim bạch hổ trong năm thần thú coi trọng, kích hoạt huyết mạch trong cơ thể. Không ngờ tới hôm nay, hắn đồng thời thu được năm thần thú cùng nhau giúp hắn đột phá đến hàng ngũ đại tu sĩ. Hổ Bính mừng rỡ, hấp thu cơ duyên từ trên trời rơi xuống, ta có được lực lượng của năm vị lão tổ thì thời gian ta trở thành người mạnh nhất, rửa sạch nhục nhã sẽ đến nhanh hơn. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong đầu Hổ Bính, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Ta muốn có cả Giang Sơn và Đồ Đồ. Hôm nay là ngày vui của bán yêu và cũng là ngày vui của yêu tộc. Long Vương của bán yêu thức tỉnh huyết mạch, đồng thời được năm vị lão tổ ban tên thật. Sự kiện lớn này đủ để ghi vào trong lịch sử, theo các cách khác nhau mà được tới tai các cấp cao của yêu tộc. Lúc này, trên đảo nhỏ trong hồ máu đang diễn ra lễ hội tưng bừng. Chỉ có hồ ly con trên đầu Âu Dương không vui, phồng má nhìn Tiêu Phong ngồi trên đài cao, hừ, ta còn cố ý thổi kèn giúp Tiêu sư đệ, không ngờ Tiêu sư đệ đã không nhận ra ta. Lúc này mới rời đi không lâu, vậy mà không chào hỏi ta và đại sư huynh. Đồ Đồ ghét Tiêu sư đệ. Chúng ta đi. Đại sư huynh, không để ý tới tên khốn kia nữa. Hồ ly con ôm kèn tức giận, nói. Âu Dương cười, đội hồ ly con rời khỏi bầy yêu, đi tới chỗ vắng, kiên nhẫn đợi. Đại nhân, ngài muốn uống nước không? Một giọng nói đột ngột vang lên, Âu Dương kinh ngạc mở mắt thì thấy một cái mặt lợn đang cố gắng cười nhìn mình. Con lợn yêu này bị bệnh sao? Tự chạy tới muốn bị tra tấn. Chẳng lẽ bị ta quất mấy lần nên đã có đam mê kỳ lạ gì? Âu Dương nhìn lợn yêu trước mặt, vẫy tay. Mà lợn yêu thấy Âu Dương hờ hững với mình, sắc mặt lơ đễnh, giả vờ liếc nhìn đám yêu tộc, trong lòng cười lạnh một tiếng. Vẫn là lợn ta thông minh, các ngươi đều nịnh nọt Long Vương, chỉ có lợn ta nịnh nọt bản thân của Long Vương. Không có cơ hội đi theo rồng, chẳng lẽ không thể đi theo hổ sao? Lợn yêu càng nghĩ càng thấy bản thân thông minh, dựa vào trực giác của bản thân cảm thấy vị nửa yêu có thực lực khó lường trước mắt có quan hệ không bình thường với Long Vương. Kết bạn với người này không phải là gián tiếp kết bạn với Long Vương sao? Cách này gọi là cách nịnh nọt gián tiếp. Lễ hội náo nhiệt trên đảo nhỏ kéo dài rất lâu, sự tích của vị Long Vương nửa yêu này cũng trở thành đề tài để mọi người trên đảo nói chuyện say sưa. Đáng tiếc ở đây không có ban đêm và ban ngày, chỉ có màu đỏ như máu. Tiêu Phong đã sớm rời vương tọa, sau khi cải trang, hắn cùng Mã Hưng Nghiệp lặng lẽ rời khỏi yêu tộc, đi tới hồ máu. Tiêu Phong phấn khích, nắm chặt hai tay, từ khi hắn xuống núi đã trôi qua mấy năm, đây là lần thứ nhất gặp mặt đại sư huynh, giống như hôm được đại sư huynh đưa vào sơn môn vẫn là ngày hôm qua. Mà Mã Hưng Nghiệp đứng sau lưng thì lo lắng nhìn Tiêu Phong, có mấy câu đến bên miệng nhưng không thể nói ra. Hắn rất muốn nhắc nhở Tiêu Phong, hai người đã sớm không phải đệ tử Thanh Vân Tông, thậm chí bây giờ còn có thân phận bán yêu, trong lòng Mã Hưng Nghiệp lo lắng, lần này Âu Dương tới đây có phải muốn mang Tiêu Phong về Thanh Vân Tông hay không? Nếu như Tiêu Phong đồng ý, vậy tất cả những thành tựu mà bọn họ có được bây giờ sẽ đổ sông đổ bể hết. Tiêu Sư Huynh, nếu như Âu Dương Sư Huynh muốn ngươi về Thanh Vân Tông thì phải làm sao? Mã Hưng Nghiệp vẫn không nhịn được hỏi. Về Thanh Vân Tông? Về Thanh Vân Tông làm gì? Tiêu Phong dừng bước, kinh ngạc hỏi. Mã Hưng Nghiệp khẽ nhíu mày, nói, Âu Dương Sư Huynh đột nhiên xuất hiện ở đây, thật sự quá trùng hợp, có phải vì tìm ngươi về tông môn mới cố ý tới hay không? Tiêu Phong nghe Mã Hưng Nghiệp nói, hắn dừng bước, suy nghĩ một lát, lắc đầu trả lời, ta vẫn chưa bái vào sơn môn của Thanh Vân Tông, sư phụ cũng không nhận ta, ta sẽ không về, huống chi còn có các ngươi, ta càng sẽ không đi. Mã Hưng Nghiệp thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tiêu Phong trả lời như đinh đóng cột, hắn nhìn bóng dáng to lớn của Tiêu Phong, trong lòng càng chắc chắn lựa chọn của mình không có sai. Hai người tới hồ máu, có một người áo xanh ngồi dưới tán cây khô màu đỏ, trước mặt người đó có một bàn cờ, lúc thì hắn nhíu mày, lúc thì thoải mái cười to. Một con lợn yêu ngồi đối diện bàn cờ, nếu người áo xanh buông thả thì lợn yêu hơi dè dặt. Thiếu niên có phong thái phóng khoáng, thoải mái của cao nhân. Tiêu Phong nhìn thấy Âu Dương đang vui vẻ, bước nhanh tới, còn chưa tới gần đã nghe được giọng kiêu căng của Âu Dương, một người một quân cờ. Đây là kỹ năng của ta. Kỹ năng, ngươi hiểu không? Chiêu này của ta tên Tụ Lý Càn Khôn. Đây không phải đi bộ. Chiêu này gọi là di hình hoán ảnh. Khi Âu Dương cười to, quân cờ trong tay áo không ngừng rơi xuống bàn cờ, chuyện gian lận trở nên hợp lý. Mà lợn yêu ngồi đối diện ngơ ngác nhìn Âu Dương đang thay đổi vị trí quân cờ liên tục, hắn giơ quân cờ đen trong tay lên, thành thật đặt trên bàn cờ, sau đó nói, chém rồng. Đại nhân, ngươi thua. Âu Dương đang thay đổi vị trí quân cờ thì ngơ ngác. Mà lợn yêu cũng ngạc nhiên nhìn bàn cờ, ta làm lợn nhiều năm, trình độ cờ vây vẫn luôn ở hạng trung bình trở xuống, nhưng với trình độ của hắn cũng có thể thắng, đây là lần đầu tiên gặp dạng đối thủ như Âu Dương. Di chuyển vị trí liên tục, chơi xấu trộm cờ, thậm chí một lần đặt 10 viên cờ trắng nhưng cuối cùng lại đẩy mình vào thế thua. Dựa theo cách đánh cờ của Âu Dương thì một con chó cũng có thể thắng ván cờ nhưng Âu Dương vẫn thua, thậm chí tự tay phá hỏng tất cả đường thắng của bản thân. Cái này không phải là ngẫu nhiên mà là số mệnh đã định sẵn hắn sẽ thua. Âu Dương ngơ ngác, lập tức vung tay lên, lật đổ bàn cờ, hậm hực nói, chiêu này tên Thiên Địa Đại Đồng, ta không thua. Rồi sực nhớ tới hồ ly con đang ngủ trên đầu mình, vội vàng giơ tay lên ôm nó xuống. Tiêu Phong đi tới trước mặt Âu Dương, cung kính cúi người nói, đại sư huynh, đã lâu không gặp. Âu Dương nhìn dáng người Tiêu Phong cường tráng hơn, sống lưng thẳng hơn khi xuống núi, hắn cười, nói, ồ, ngươi trưởng thành rồi. Tiêu Phong gãi đầu, cười hì hì, lập tức nhìn thoáng qua lợn yêu còn ngồi tại chỗ. Mã Hưng Nghiệp tiến lên khách khí mời lợn yêu né tránh. Lợn yêu không biết Tiêu Phong trước mắt là ai nhưng cũng vội vàng đứng người lên khom lưng lui ra xa. Tiêu Phong không khách khí, đặt mông ngồi đối diện Âu Dương, Mã Hưng Nghiệp đứng sau lưng Tiêu Phong, làm hộ vệ. Âu Dương nhìn thấy Mã Hưng Nghiệp lập tức khen không dứt miệng, từ nhỏ ta đã nhìn ra tiểu tử ngươi có tiền đồ, làm hộ vệ rất giống thật. Tiêu Phong nhìn đại sư huynh trước mặt cứu mình trong lúc khó khăn nhất, hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thời gian dài như vậy, ngươi rất vất vả đúng không? Âu Dương nhìn Tiêu Phong, cười hỏi. Không, không vất vả. Tiêu Phong thành thật đáp. Thật. Ở trước mặt ta đừng giả vờ mạnh mẽ, ở chỗ của ta nghỉ ngơi một chút đi. Âu Dương chắp tay, nói. Tiêu Phong muốn quật cường nói mình không mệt, nhưng không biết vì sao nhìn thấy đôi mắt sáng của Âu Dương thì đột nhiên trong lòng cảm thấy mình rất an toàn. hình như từ sau khi xuống núi, mình chưa từng ngủ ngon giấc. Lúc nào cũng ở kề bên sống chết, lúc nào cũng lo lắng nguy hiểm có đến hay không. Dây thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Giống như ở bên ngoài thời gian dài, đột nhiên cảm thấy an toàn khi về nhà, thả lỏng tinh thần luôn căng chặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tiêu Phong dựa vào bàn cờ ngủ thiếp đi. Âu Dương cười lắc đầu, nhìn Tiêu Phong nằm ngáy khò khò, trước mặt ta cây mạnh làm gì chứ? Hắn nhìn về phía Mã Hưng Nghiệp sợ hãi, đang chuẩn bị đánh thức Tiêu Phong, nhẹ giọng nói, để hắn ngủ một giấc đi, trong khoảng thời gian này, các ngươi đặt rất nhiều gánh nặng lên vai hắn mà đã quên hắn còn nhỏ tuổi hơn ngươi, hắn vẫn là một đứa bé. Mã Hưng Nghiệp nhìn Tiêu Phong ngủ say thì hoảng hốt, vừa định đánh thức hắn, nhưng nghe đến Âu Dương, tay khựng lại giữa không trung. Âu Dương nhẹ nhàng hát bản đồng dao quen thuộc của mình, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, mèo già tới ta đánh nó. Giọng hát không hợp tông nhưng lại rất hài hòa. Vị thiên kiêu như vương giả giáng trần trước vạn yêu điện, bây giờ lại nằm ngủ say như một đứa trẻ trước mặt Âu Dương. Lúc này, Mã Hưng Nghiệp mới hiểu được vì sao Tiêu Phong luôn chờ mong có thể nhìn thấy vị Âu Dương sư huynh này. Cho đến bây giờ, bọn họ đều coi Tiêu Phong là mục tiêu để theo đuổi, Tiêu Phong là chỗ dựa của bọn họ, có thể bảo vệ bọn họ. Vị Long Vương dùng thủ đoạn quyết đoán giết địch, mọi việc thuận lợi, càng chiến càng mạnh nhưng cũng có chỗ dựa cho thả lỏng tinh thần. Cũng có người coi hắn là một đứa trẻ, bảo vệ hắn những lúc gặp khó khăn. Thuyền lớn cũng có bến cảng để đổ. Mà bến cảng của Tiêu Phong là Âu Dương. Không khí ồn ào, huyên náo của yêu tộc ở nơi xa khác hoàn toàn với không khí tĩnh lặng ở đây. Mã Hưng Nghiệp nhìn chằm chằm Tiêu Phong nằm trên bàn cờ ngủ say. Thiếu niên làm được tất cả trong mắt hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Tay hắn đè lên kiếm bên hông, quay người canh chừng xung quanh. Long Vương đang ngủ, nếu bị người khác quấy rầy thì sẽ không tốt. Âu Dương sờ hồ ly con cũng đang ngủ say trong ngực, hắn vẫn tiếp tục hát bài đồng dao kỳ lạ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phong đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp nơi, theo bản năng đề phòng nguy hiểm. Ngay lập tức, hắn thả lỏng cơ thể, duỗi lưng. Hắn chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc rất ngon, tinh thần dồi dào, khí huyết toàn thân dung hợp với năm con thần thú phía sau càng thêm ăn ý. Tiêu Phong khẽ hừ một tiếng vì cảm giác tê dại của cơ thể, phiến đá dưới mông lập tức rạn nứt. Âu Dương ngồi đối diện kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, mình chỉ muốn Tiêu Phong ngủ một giấc cho khỏe. Không ngờ hắn ngủ một giấc còn có thể tăng thực lực. Chẳng lẽ thiên chi kiêu tử không đi theo lẽ thường sao? Ngủ ngon chứ? Âu Dương tiếu híp mắt hỏi Tiêu Phong đang nhìn hai tay. Tiêu Phong đang kinh ngạc không hiểu vì sao thực lực của mình tăng lên, nghe Âu Dương, vội vàng nhìn qua. Âu Dương mặc áo xanh ngồi ngay ngắn trước mặt mình, trong ngực ôm một con hồ ly hình như hắn đã từng nhìn thấy, vẻ mặt giống như nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Không ngờ chỉ để mình ngủ một giấc cũng có thể tăng lên thực lực của mình, đại sư huynh không hổ danh là đại sư huynh. Tiêu Phong đứng dậy không người cung kính đáp, đa tạ đại sư huynh giải thích câu hỏi của ta. Ta giải thích cái quái gì cho ngươi? Âu Dương nhìn Tiêu Phong cung kính, hắn nghĩ thầm. Mình chỉ muốn tiểu tử này nghỉ ngơi cho tốt mà thôi, trời mới biết tại sao hắn lại đột phá. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Âu Dương cũng không có ý định phá vỡ hình tượng cao lớn của mình trước mắt tiểu tử này. Âu Dương nhìn Tiêu Phong, hắn nói đùa, mấy năm không gặp, không ngờ Long Vương Điện Hạ sống rất tốt. Tiêu Phong hơi đỏ mặt khi nghe đại sư huynh gọi danh hiệu của mình, vội vàng nói, đại sư huynh đừng nói giỡn, những danh hiệu đó chỉ là người khác đặt cho ta thôi. Thôi đi, ngươi cũng làm Long Vương rồi, ta thấy ngươi cũng rất thích nó còn gì. Kể ta nghe chút đi, mấy năm qua, ngươi đã làm những gì? Âu Dương dùng tay chống đầu nhìn Tiêu Phong, hỏi. Nghe đại sư huynh hỏi thăm tình hình gần đây của mình, Tiêu Phong không tự chủ thẳng sống lưng, giống như tranh công kể lại những việc mình đã trải qua. Trước tiên, Tiêu Phong trở về thị trấn nhỏ đã buộc hắn phải rời đi. Hắn đã trừng phạt những đối thủ đã từng cười nhạo hắn, những kẻ thù đã từng chà đạp lòng tự trọng của hắn, những huynh đệ đã phản bội, chiếm lấy gia tộc của hắn. Tiêu Phong báo thù xong, cũng không có cảm giác vui sướng mà chỉ thấy trống rỗng. Cảm thấy cuộc đời hắn giống như đã mất đi mục tiêu và ý nghĩa. Mục tiêu sống của hắn từ trước tới giờ là có thực lực mạnh để trở về tòa thành nhỏ báo thù. Nhưng sau khi trở về, hắn phát hiện mục tiêu mà hắn nghĩ là khó khăn không thể vượt qua lại rất đơn giản. Trong thị trấn nhỏ, không có ai là đối thủ có thể đón lấy một chưởng của hắn, thậm chí âm nhạc mà hắn tỉ mỉ lựa chọn cũng không có cơ hội dùng tới thì đã báo thù xong. Tiêu Phong trở về tòa thành nhỏ kia mới phát hiện thứ giam cầm hắn không phải là những kẻ thù mà hắn nghĩ rất mạnh mà là bản thân hắn khi còn nhỏ. Khi báo thù xong, Tiêu Phong không có mục đích nên đã cùng Mã Hưng Nghiệp đi du lịch về phía Bắc. Cho đến khi Tiêu Phong cứu một thiếu nữ bán yêu thì hắn bắt đầu đi du lịch trong từng bộ tộc ở Hàng Cao Nguyên. Tiêu Phong chiến đấu liên tục mới có thể cảm giác được ý nghĩa sống của mình. Cho đến khi hắn lĩnh ngộ ngũ hành thánh thể trong trụ khế ước thượng cổ ở Hàng Cao Nguyên, hắn muốn đi vào hồ máu rèn luyện cơ thể của mình. Không ngờ trong vạn yêu điện dưới đáy hồ máu, hắn phát hiện bí mật của những yêu thần bẩm sinh thời thượng cổ, cũng biết rõ chân tướng của việc thức tỉnh huyết mạch. Đại sư huynh, thức tỉnh huyết mạch chỉ là cái cớ để những yêu thần bẩm sinh kia tìm cơ thể sống lại thôi. Tiêu Phong nghiêm túc nói. Âu Dương gật đầu, xem ra đây cũng là kế hoạch của đám tiên nhân khốn nạn đã chết kia để lại. Nhưng những tiên nhân kia cũng không có con cháu để bọn họ mượn xác sống lại. Nếu nguyên nhân là như vậy thì cũng liên quan tới việc lần trước Hồ Ngôn đánh gãy đồ thức tỉnh huyết mạch. Âu Dương suy nghĩ một lúc, mới nói, nếu như vậy, việc đồ thức tỉnh huyết mạch càng thú vị rồi. Đồ, tiểu sư tỷ cũng tới. Tiêu Phong nghe Âu Dương nói, ngạc nhiên hỏi, giọng nói cũng to hơn bình thường. Tiêu Phong lập tức lo lắng, mấy năm không gặp, không biết tiểu sư tỷ có lớn lên không? Không đúng, đại sư huynh nói tiểu sư tỷ đến để thức tỉnh huyết mạch. Tiểu sư tỷ là yêu tộc. Tiêu Phong trợn tròn mắt nhìn hồ ly con trong ngực Âu Dương tiểu, không tự chủ được đứng dậy. Hồ đồ, hồ ly. Đại sư huynh, chuyện này. Tiêu Phong hơi kích động. Bởi vì bản thân kích hoạt năm thần thú sau lưng nên đã biến thành quái vật nửa người nửa yêu. Vốn còn lo lắng mình ở dạng này sẽ hù tiểu sư tỷ, không ngờ tiểu sư tỷ của mình là yêu tộc. Âu Dương thấy Tiêu Phong giật mình, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải mọi người ở Tiểu Sơn Phong đều biết đồ là yêu tộc sao? Tiểu tử ngốc này vui vẻ cái gì? Không phải đến bây giờ hắn mới biết đồ là hồ yêu chứ? Khụ. Mặc dù đồ là yêu tộc, nhưng ngươi không thể. Âu Dương nhìn Tiêu Phong vừa muốn cảnh cáo. Tiêu Phong lại cười ngây ngô nói ra, quá tốt rồi, tiểu sư tỷ là yêu tộc, thật sự quá tốt rồi. Tiểu sư tỷ là yêu tộc, vậy ta là bán yêu cũng không phải vấn đề gì lớn. Hả? Tiểu tử này không phải là biến thái chứ? Âu Dương cảnh giác nhìn Tiêu Phong không khống chế được cảm xúc trước mặt, tay ôm đồ cũng mất khống chế được, ôm chặt hơn. Sao mình luôn cảm thấy tư tưởng của tiểu tử này bắt đầu trở nên xấu xa chứ? Hồ đồ nằm trong ngực tỉnh lại do Âu Dương không khống chế được mà ôm chặt, móng vuốt cào cánh tay Âu Dương, hét, đại sư huynh. Đại sư huynh, ngươi ôm quá chặt, muốn ghìm chết đồ. Âu Dương vội vàng buông tay ra, đồ phí sức rút cái đuôi của mình ra khỏi ngực của Âu Dương, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiêu Phong đang vui vẻ. Tiêu Phong cười khúc khích nhìn đồ, chào hỏi, đã lâu không gặp. Tiểu sư tỷ. Đồ thấy Tiêu Phong cũng vui vẻ, vừa định bổ nhào vào trong ngực Tiêu Phong thì nhớ tới vừa rồi hắn dám không nhìn mình. Lập tức lắc đầu, hai móng vuốt co lại trước ngực, tức giận hừ một tiếng, hừ. Sau vô số lời xin lỗi và cam đoan không ngừng nghỉ của Tiêu Phong, hồ đồ mới làm ra vẻ miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Tiểu hài tử đã được dỗ dành nên cũng thay đổi rất nhanh, líu ríu nói cho Tiêu Phong nghe về tình hình của Tiểu Sơn Phong trong khoảng thời gian mấy năm Tiêu Phong vắng nhà. Mặc dù Tiểu Hồ Ly nói năng lộn xộn, nhưng nghe những lời nàng nói, Tiêu Phong nhịn không được thở dài trong lòng, những năm này, mấy vị sư huynh của hắn thật đúng là không ngừng náo loạn. Nghĩ đến bản thân còn chẳng phải là đệ tử chính thức của Tiểu Sơn Phong, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực. Âu Dương thấy Tiêu Phong chán nản, trong lòng cũng hiểu được Tiêu Phong đang nghĩ gì, hắn lấy tấm thẻ gỗ mà Hồ Vân để lại từ trong không gian trữ vật ra, đưa cho Tiêu Phong. Nhìn thấy thẻ gỗ, Tiêu Phong ngẩn người. Thẻ gỗ rộng chừng hai ngón tay được buộc bằng dây đỏ và tiền đồng, trên tấm thẻ gỗ nho nhỏ là nét chữ rồng bay phượng múa khắc tên hắn. Mặc dù không biết thẻ gỗ này có công dụng gì, nhưng giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, tấm thẻ gỗ này tuyệt đối là vật vô giá. Không đợi Tiêu Phong mở miệng, Tiểu Hồ Ly bên cạnh đã kinh ngạc nói, đây là thẻ gỗ cha làm đúng không? Tiêu sư đệ cũng có một cái sao? Ta biết ngay mà, cha thương ta nhất, sao cha có thể không nhận Tiêu sư đệ làm đệ tử được? Đây là thẻ gỗ do sư phụ khắc sao? Tiêu Phong nhận lấy thẻ gỗ, nhìn tên của bản thân trên đó, trong lòng nghi hoặc. Rõ ràng sư phụ nghiêm khắc từ chối để hắn trở thành người của Tiểu Sơn Phong, giờ lại cho hắn một tấm thẻ gỗ khắc tên hắn, vị sư phụ này rốt cuộc có ý gì? Tiêu Phong nhìn Âu Dương cười nói, không muốn à? Không phải, đại sư huynh, chỉ là ta không hiểu. Tiêu Phong lắc đầu, nắm chặt thẻ gỗ, nghi hoặc nói. Âu Dương một tay đỡ trán, một tay tùy ý đặt một quân trắng lên bàn cờ, thản nhiên nói, ai biết lão đầu kia đang nghĩ gì, cả ngày toàn lải nha lải nhải. Có lẽ là bởi vì tư chất của ngươi quá tốt, lão cũng ngại làm sự phụ ngươi. Tư chất của hắn quá tốt. Tiêu Phong nhìn Âu Dương trước mặt, nếu câu nói này là do người khác nói, Tiêu Phong nhất định sẽ cười trừ tán đồng cho qua chuyện. Nhưng trước mặt các vị sư huynh Tiểu Sơn Phong, Tiêu Phong không khỏi có chút tự ti về tài năng của mình. Không phải hắn quá yếu, mà là các vị sư huynh thật sự quá mạnh. Chưa nói đến tứ sư huynh khí chất như tiên giáng trần, tam sư huynh chỉ cần một ý niệm đã có thể điều khiển vô số con rối, nhị sư huynh kiếm khí sắc bén mãnh liệt không gì cản nổi. Đến cả vị đại sư huynh trúc cơ trước mặt này, thâm tàng bất lộ, sâu không thể lường. Trước mặt mấy ông dời con này, bản thân hắn có tư cách gì để gọi là tài năng? Đại sư huynh đã không muốn nói, vậy hắn cũng không nên hỏi nhiều, Tiêu Phong rất biết điều nên không hỏi nữa. Nhưng vừa rồi hắn nghe tiểu sư tỷ nói rằng hắn cũng có một cái, vậy nghĩa là tất cả các sư huynh sư tỷ đều có tấm thẻ gỗ như này sao? Hắn cũng có, vậy là sư phụ đã thừa nhận thân phận của hắn rồi sao? Tin vui liên tiếp khiến cho một thiếu niên thường ngày ăn nói cẩn trọng hôm nay lại đột nhiên cười nhiều hơn. Đừng cười nữa, tiểu tử thúi, học gì không học, suốt ngày chỉ học theo lũ phản nghịch kia thôi, ngươi có biết Vạn Yêu Điện ở đâu chưa? Âu Dương nhìn Tiêu Phong cười ngu ngơ, tức giận hỏi. Vạn Yêu Điện? Đại sư huynh đang nói về cung điện dưới hồ máu sao? Tiêu Phong hỏi. Không sai, lần này ta đến là để thức tỉnh huyết mạch của Đồ Đồ. Âu Dương gật đầu. Nghe Âu Dương nói như vậy, vẻ mặt Tiêu Phong cũng trở nên ngưng trọng, hắn nghiêm túc nói, đại sư huynh, huynh không nghe những gì lúc nãy ta nói sao? Nơi đó chính là nơi yêu thần tiên thiên mượn xác hoàng hồn, đại sư huynh sao lại đem tiểu sư tỷ đến đó thức tỉnh huyết mạch? Lỡ có chuyện gì xảy ra với tiểu sư tỷ thì sao? Tiêu Phong đang định khuyên can, Âu Dương đã đặt quân trắng lên bàn cờ, nói, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Nếu đã đến thì thử xem, có ta ở đây, để ta coi kẻ nào không có mắt dám đụng tới Đồ Đồ. Cười chết ta, tiên linh cũng từng bị ta đập qua rồi, dăm ba tên yêu thần tiên thiên thì có gì khác biệt? Âu Dương nói khẽ, nhưng thanh âm lại chắc nịch, trong lời nói nhẹ nhàng lại tràn đầy ngang ngược và tự tin. Xem ra, yêu thần tiên thiên trong mắt Âu Dương cũng chỉ như bầy gà bầy chó mà thôi. Tiêu Phong nhìn Âu Dương nói những lời này một cách thản nhiên như không có việc gì, hắn yên lặng lấy sổ tay ra viết. Đại sư huynh là một flexer chuyên nghiệp. Nhẹ giọng thì thầm nhưng cả thiên hạ đều nguyện ý nghiêng mình lắng nghe. Flex mà không ai biết mình flex mới gọi là trí mạng. Mấy câu danh ngôn khoe khoang kinh điển cũng không đẳng cấp bằng đại sư huynh. Âu Dương nhìn Tiêu Phong ghi chép khí thế, múa bút thành văn trên sổ, mờ mịt hỏi, tiểu tử, ngươi đang viết gì đó? Ta đang ghi lại những lời dạy dỗ của đại sư huynh. Tiêu Phong thành thật trả lời, sau đó giấu quyển sổ vào người, không để lại chút dấu vết. Âu Dương đứng lên, nhìn hồ máu mênh mông trước mặt, đột nhiên nghiêng đầu hỏi, ngươi biết cung điện kia ở nơi nào không? Tiêu Phong lắc đầu nói, cung điện đó sẽ chỉ xuất hiện khi yêu tộc có dòng máu thuần khiết tiến vào hồ máu, còn bình thường, nó sẽ ẩn trong hồ máu này. Biết nó trong hồ máu này là được rồi. Âu Dương vừa khởi động tay chân vừa nói. Nghe những lời này của Âu Dương, trái tim của Tiêu Phong giật thót lên một cái. Đại sư huynh, huynh không phải muốn quậy tung cái hồ máu này đó chứ? Nếu là người khác, Tiêu Phong sẽ chỉ cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, làm sao có khả năng lật tung cái hồ máu này được. Nhưng đây là đại sư huynh, Tiêu Phong lại có chút lo lắng không biết sau khi đại sư huynh lật tung hồ máu, bán yêu và yêu tộc trên đảo có bị ảnh hưởng gì không? Đại sư huynh, huynh suy nghĩ kỹ nha, nơi này có nhiều yêu tộc và bán yêu như vậy, nếu huynh quậy tung cái hồ máu này, sợ rằng chúng sẽ mất mạng. Tiêu Phong vội vàng túm lấy cánh tay của Âu Dương. Âu Dương buồn bực nhìn Tiêu Phong có não mà không biết dùng, hắn hỏi, ta lật tung hồ máu này làm gì? Tránh ra, để ta cho ngươi chiêm ngưỡng tài năng. Chiêu này ta đã quá quen. Tiêu Phong xấu hổ buông cánh tay Âu Dương ra, vậy ra đến cả đại sư huynh cũng không lật được cái hồ máu này nhỉ. Âu Dương thản nhiên đi đến mép hồ máu, vươn ngón tay bên trong hồ, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng, sau đó chân nguyên của Âu Dương dung nhập vào hồ máu. Khi Âu Dương cảm thấy đã ổn, hắn đứng lên, quay người nhìn Tiêu Phong cười hì hì nói, ngươi có tin Vạn Yêu Điện sẽ tự động xuất hiện không? Tiêu Phong đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn chưa hiểu ý Âu Dương là gì. Âu Dương đã vươn tay ra gọi, con trai. Vô số máu huyết cuộn trào bên trong hồ máu, một khuôn mặt nhúng máu chậm rãi trồi lên từ trong hồ máu, dưới ánh mắt bàng hoàng sững sờ của Tiêu Phong, người đó chậm rãi mở miệng, giọng như chuông vang. Cha! Tiêu Phong nhìn khuôn mặt đầy máu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhất thời ngẩng người không kịp phản ứng, đây là cái quỷ gì, còn biết gọi cha nữa. Đại sư huynh, cái gì đây? Tiêu Phong chỉ vào cái mặt người vừa mới đột nhiên gọi cha mà hỏi. Thứ này á, có gì đâu, ta chỉ điểm hóa vào cái hồ máu này thôi mà. Âu Dương thản nhiên nói. Có gì đâu. Chỉ. Thôi mà. Nhất thời, Tiêu Phong không tránh khỏi bắt đầu hoài nghi, phải chăng bản thân hắn quá cùi bắp nên không cách nào hiểu được hai chữ thôi mà, trong lời Âu Dương vì sao lại chấn động dữ vậy. Đây chính là hồ máu của yêu tộc. Đây chính là hồ máu do Vạn Yêu đổ máu, tích tụ không biết bao nhiêu năm mới tạo thành. Điểm hóa rồi á. Cứ như vậy là đã bị điểm hóa xong rồi á. Tiêu Phong vốn tự mãn vì đã đánh bại được thần thú Ngũ Phương và lấy được tinh huyết của nó, thế nhưng đối mặt với chiêu này của Âu Dương, hắn vẫn bị đả kích. Quả nhiên, ta vẫn là người cùi bắp nhất trong Tiểu Sơn Phong. Tiêu Phong nhìn khuôn mặt đẫm máu trước mặt, lẩm bẩm một mình. Tiêu sư huynh, Long Vương Điện Hạ, Mã Hưng Nghiệp và Trư Yêu cũng đã nhìn thấy động tĩnh phía bên này, ngay lập tức chạy đến để xem xét tình hình của Tiêu Phong. Tiêu Phong lấy lại tinh thần, vội hành động, chuyện này tuyệt đối không thể để yêu tộc biết được, lập tức hạ lệnh cho Mã Hưng Nghiệp, tất cả Long Vương sứ cảnh giác bao vây xung quanh, tất cả bán yêu đưa lưng về phía hồ máu tạo thành tường người. Cứ nói ta sắp sửa đột phá, hiện đang tu luyện. Sau khi nói xong, một lệnh bài bằng vàng rơi vào tay Mã Hưng Nghiệp. Mã Hưng Nghiệp liếc nhìn lệnh bài, trong lòng rung lên, sau khi chắp tay nhận mệnh, lập tức triệu tập bảy Long Vương sứ còn lại. Ánh mắt Tiêu Phong dừng lại trên người Trư Yêu, ánh mắt bén nhọn khiến Trư Yêu âm thầm run rẩy trong lòng. Điện hạ, ta đi theo vị đại lão kia tới đây. Trư Yêu lập tức thanh minh biểu thị lòng trung thành. Nghe Trư Yêu nói vậy, sự lạnh lẽo trong mắt Tiêu Phong mới giảm đi một tí, hắn thản nhiên nói, nếu đã như vậy, ngươi đi theo Mã sư huynh làm việc đi, làm cho đàng hoàng, ta sẽ quan sát. Nghe được lời của Tiêu Phong, toàn thân Trư Yêu kích động run rẩy, cúi đầu bái lạy không ngừng. Tiểu nhân đã biết, tiểu nhân đã biết. Đây là cơ hội tốt nhất để trở mình. Hắn nhất định phải nắm chặt lấy, Trư Yêu thoáng nhìn qua người áo xanh đứng đằng xa và khuôn mặt bê bết máu kia. Hắn quả nhiên không hề nhìn lầm, không hổ danh là đại nhân tai to mặt lớn, tùy tiện nói một câu cũng đủ để thay đổi vận mệnh của hắn. Điều này cũng chứng minh một câu nói, đôi khi hay không bằng hên. Lợn Yêu đứng lên, ánh mắt trở nên kiên định, chuyên chú theo sát Mã Hưng Nghiệp. Hắn thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải nỗ lực hết mình. Nếu hắn lọt vào mắt xanh của Long Vương, đời hắn sẽ lên hương. Sau khi Mã Hưng Nghiệp và Trư Yêu rời đi, Tiêu Phong bước nhanh đến phía sau lưng Âu Dương. Âu Dương quay đầu nhìn Tiêu Phong, cười hả hê nói, vừa có ân vừa có uy, nhưng cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi, tiểu tử nhà ngươi không làm giai cấp tư sản thì thật đáng tiếc. Đại sư huynh, huynh cứ nói đùa, nếu như ta không có thực lực thì thủ đoạn này chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi. Tuy rằng hắn không hiểu tư sản Âu Dương nói là có ý gì, nhưng hắn theo bản năng có cảm giác nó tựa như tông chủ của tông môn vậy. Âu Dương gật đầu, sờ cằm nhìn khuôn mặt người ở trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Đại sư huynh, mặt người này xấu quá à. Tiểu hồ ly đứng trên vai Âu Dương, hơi chán ghét mà nói. Trên mặt người có máu tươi cuồn cuộn, cũng là bởi vì tạo thành từ máu, cả khuôn mặt thoạt nhìn vặn vẹo quỷ dị, chỗ nào trông cũng kinh dị và cổ quái. Âu Dương không nói chuyện, khuôn mặt trước mắt liên thông với tâm trí của hắn, không cần mở miệng cũng có thể giao tiếp với khuôn mặt đó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Âu Dương không điểm hóa toàn bộ hồ máu quá lớn, cho nên Âu Dương chỉ điểm hóa được một phần nước trong hồ, nhưng nhược điểm của việc thi phép cũng đã xuất hiện. Đó chính là IQ không cao, ngoài gọi cha ra thì cũng chỉ biết kêu đói. Giống như một thằng con ngốc nghếch trong nhà địa chủ. Hỏi nó Vạn Yêu Điện nằm ở đâu? Nó hỏi ngược lại, Vạn Yêu Điện là cái gì? Âu Dương kiên nhẫn giải thích rằng đó là một cung điện dưới đáy hồ. nó lại hỏi cung điện là cái gì? Con mẹ nó, rồi sao mà nói chuyện đây? Khi nói chuyện với một đứa ngốc bẩm sinh, cái khó là làm sao để nó hình dung ra vạn yêu điện? Trong lòng Âu Dương đột nhiên nảy ra một ý, hắn nói, tiểu tử, tìm giúp cha xem dưới đáy hồ có đồ chơi gì mới mẻ không, để cha được mở rộng tầm mắt. Âu Dương vừa nói xong, khuôn mặt người lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội chui vào trong hồ. Trong khoảnh khắc, hồ máu sôi trào, như thể có một con quái vật khổng lồ nào đó đang khuấy động bên trong. Đột nhiên từ trong hồ máu, vô số hài cốt, đất đá, vũ khí và đủ thứ linh tinh khác bay ngược ra, đây là mấy thứ mà khuôn mặt người kia cảm thấy mới lạ. Âu Dương và Tiêu Phong vội vàng tránh né, nhìn thằng con trai vừa bị mình điểm hóa đang không ngừng ném ra đủ thứ đồ. Những thứ này có lẽ là những thứ còn sót lại của yêu tộc thức tỉnh huyết mạch thất bại. Ở đằng xa, yêu tộc bị Long Vương Sứ và Bán Yêu ngăn chặn đã nhìn thấy vô số hài cốt từ trong hồ bay ra, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Vì vừa rồi bên này có động tĩnh, họ còn tưởng rằng tên Bán Yêu Long Vương đang náo loạn sóng gió gì trong hồ máu, không ngờ hắn lại đào hết xương cốt của những tiền bối yêu tộc từng đến đây. Chủng tộc nào mà không có tiền bối đến hồ máu để thức tỉnh huyết mạch? Chủng tộc nào mà không có tiền bối để lại xương máu trong hồ? Khó trách bọn họ phái người ngăn cản không cho tới gần, thì ra tên Long Vương này vậy mà lại đi đào mồ mã nhà mình lên. Yêu tộc luôn cho rằng mình có huyết thống cao quý hơn Bán Yêu, nháy mắt bị kích động, dù là Long Vương hùng mạnh cũng không thể đào mồ người khác đúng không? Bán Yêu và yêu tộc xô đẩy nhau, mặc dù tranh chấp đến đỏ mặt tí tai, nhưng bọn họ vẫn giữ lại ranh giới cuối cùng, không hề động thủ. Yêu tộc có số lượng đông đảo, chỉ dựa vào Bán Yêu thì không có cách nào ngăn cản. Lúc này, Trư Yêu đứng sau bức tường người lập tức cao giọng nói, mọi người im lặng. Long Vương Điện Hạ đang đào tìm những vị tiền bối đã chết trong hồ máu. Hãy để cho những người đã lầm lạc bao năm trong hồ máu được có cơ hội trở về nhà. Trư Yêu vừa nói ra lời này, toàn bộ yêu tộc có mặt tại đây lập tức yên tĩnh lại. Nếu vị Long Vương kia thật sự đang làm như những gì Trư Yêu nói, vậy thì Long Vương Điện Hạ thật thiện lương. Trư Yêu nhân cơ hội nói tiếp, Long Vương Điện Hạ tu hành trong hồ máu, gặp phải vô số xương cốt của các tiền bối yêu tộc chúng ta, không đành lòng để hài cốt chôn dưới đáy hồ máu, đến cả nơi an nghỉ sau khi chết cũng chẳng có, thế nên ngài đã đặc biệt thi phép, để tất cả hài cốt được tự do trở về nhà. Làm ơn giữ im lặng, không nên kích động bốc đồng. Vạn Yêu xúc động, một lần nữa nhìn về phía hài cốt, hốc mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Thật không nghĩ tới, Long Vương Điện Hạ lại đại nghĩa chính trực như thế. Vừa rồi ta còn tưởng rằng Long Vương Điện Hạ muốn vơ vét bảo vật hài cốt tổ tiên, ta thật là đáng chết. Người thật là, ta khóc chết mất. Vạn Yêu mồm năm miệng mười lên tiếng nghị luận, Trư Yêu trong lòng sợ hãi thở dài một tiếng. Thủy triều trong hồ máu càng lúc càng lớn, một tòa cung điện to lớn bị huyết thủy kéo lên, sừng sững trước mặt chúng yêu. Ngay lập tức, tất cả những tiếng nghị luận đột ngột dừng lại, tất cả yêu tộc đều tựa như vịt bị bóp cổ. Trư Yêu nhìn cung điện bị kéo ra, ngơ ngác trong chốc lát, có yêu tộc nào lại chưa từng nghe qua cung điện truyền thuyết này từ trong thoại bản hay qua những câu chuyện cổ truyền miệng. Tổ tông của ta ơi, vị đại lão kia làm cách nào mà đào lên được vạn yêu điện vậy? Trư Yêu ho khan một tiếng, sau đó hưng phấn lớn tiếng nói. Mọi người nhìn xem. Các vị tổ tiên đều nhảy ra khỏi quan tài để khen ngợi Long Vương kìa. Mồ hôi trên đầu Trư Yêu tuôn như mưa, nhìn cung điện phía xa ngập trong hồ máu, trong lòng hắn không ngừng ai oán. Toàn bộ cung điện được chạm khắc từ một ngọn núi to lớn bằng bạch ngọc, trái ngược với phong cách kiến trúc đơn điệu mộc mạc của yêu tộc ngày nay, cung điện hoa lệ lộng lẫy này cũng đại diện cho vinh quang của yêu tộc trong quá khứ. Toàn bộ cung điện trắng ngà được chạm trổ rồng phượng, vô số phù điêu tạc những vị đại năng của yêu tộc ở phía trên cung điện, sống động như thật, tựa như chỉ cần một giây sau, họ sẽ thoát ra khỏi phù điêu và sống lại. Phong cách liền mạch khiến cung điện này trông càng giống một tác phẩm nghệ thuật hơn, tay nghề thủ công khéo léo vô cùng, khiến tòa cung điện này dường như không phải được tạo nên từ đôi tay của người trần mắt thịt. Trong truyền thuyết, tòa cung điện này cũng là một món quà từ những tiên nhân thượng cổ dành tặng cho yêu tộc. Những tiên nhân ngồi trên trời cao lại quy thuận cúi đầu chế tác lễ vật cho yêu tộc, điều này cho thấy trong thời kỳ được yêu thần tiên thiên lãnh đạo, yêu tộc đã huy hoàng đến nhường nào. Trên đầu cổng chính của cung điện treo một tấm biển bằng vàng. Bạch Ngọc Kinh. Đây là tên thật của cung điện này, bởi vì tổ tiên của các tộc yêu tộc khác nhau đều an nghỉ tại đây, cho nên nó được gọi là Vạn Yêu Điện. Tại Thượng Bạch Ngọc Kinh. thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phù ngã đỉnh. Kết phát thụ trường sinh. PS Bạch Ngọc Kinh ở trên trời, có 12 tầng và 5 tòa thành, ta được tiên nhân đưa đến đỉnh, kết duyên trường sinh bất tử. Tất cả yêu tộc khi lần đầu tiên nhìn thấy cung điện này, bất kể là yêu tộc hay bán yêu đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Dường như có thứ gì đó trong cung điện này đang kêu gọi họ. Đây là dòng máu trong cơ thể đang đáp lại hồn thiêng của những vị tổ tiên ngủ say trong cung điện này. Vậy có nghĩa là, cung điện trước mặt tất cả các yêu tộc thực sự là vạn yêu điện, nơi linh hồn tổ tiên nhà mình an nghỉ. Long Vương đào mộ tổ tiên nhà mình. Trong những truyền thuyết được lưu truyền giữa các tộc, trong những câu chuyện thần thoại kể về sự hình thành các bộ tộc từ huyết mạch của yêu thần tiên thiên, tổ tiên của họ luôn là người đỉnh chóp nhất, lần nào cũng có thể cứu vớt yêu tộc tránh khỏi thảm cảnh. Lão tổ tiên đỉnh chóp nổi tiếng trong truyền thuyết hiện đang ngủ say ở Bạch Ngọc Kinh này, chờ đợi một hậu duệ ưu tú xuất hiện, người đó sẽ được ban tên thật, trở thành yêu thần tiên thiên tiếp theo. Mang theo huyết mạch và sức mạnh của tổ tiên, gây dựng lại vinh quang cho bộ tộc, đó là trách nhiệm thế hệ hậu duệ chúng ta không thể chối từ. Đây là kiến thức cơ bản mà bất kỳ yêu tộc nào cũng biết, thậm chí từ nhỏ đã được nghe kể vô số truyền thuyết, nghe vô số thần thoại, dáng vẻ của tòa cung điện này đã xuất hiện vô số lần trong sách tranh và những bức bích họa. Sở dĩ cung điện vốn có tên là Bạch Ngọc Kinh này lại được gọi là Vạn Yêu Điện, là bởi vì nơi này chính là nơi an nghỉ của linh hồn yêu thần tiên thiên. Đây là nơi mà tất cả yêu tộc sẽ đến sau khi đạt cấp Nguyên Anh, một mặt là vì thức tỉnh huyết mạch của bọn họ, được tổ tiên nhà mình ban tên, hay là để nhận tổ quy tông, hy vọng có thể nhìn thấy hình dáng thật sự của tòa cung điện này. Tất cả thanh âm lúc này đột nhiên dừng lại, theo chân yêu tộc đầu tiên thành kính cúi đầu trước cung điện, toàn bộ yêu tộc trên đảo như làn sóng thủy triều, cung kính quỳ lạy trước Vạn Yêu Điện. Đối mặt với tòa cung điện mà bọn họ đã nghe suốt từ khi còn nhỏ, bất kỳ yêu tộc nào cũng sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết. Thân là nhân tộc, Mã Hưng Nghiệp không có bất kỳ cảm xúc gì với Vạn Yêu Điện. Những bán yêu xung quanh mặc dù đã luôn nghe về Vạn Yêu Điện từ nhỏ, nhưng dòng máu không thuần khiết và cuộc sống sinh hoạt lâu dài trên cánh đồng tuyết khiến họ cũng không có cảm giác thân thuộc với yêu tộc mãnh liệt như thế. Vậy là xuất hiện cảnh, tất cả yêu tộc chính thống quỳ lạy cầu nguyện trước dòng huyết thủy đang nâng đỡ tòa cung điện, còn nhóm bán yêu thì đứng thẳng quay lưng về phía cung điện. Nói rất hay. Đứng thẳng lên. Mã Hưng Nghiệp chỉ nhìn thoáng qua Vạn Yêu Điện phía xa rồi nói với Trư Yêu. Tốc độ phản ứng của tên Trư Yêu này rất nhanh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng dùng đến bạo lực để ngăn cản bước chân của yêu tộc, vậy mà Trư Yêu trước mặt hắn đã giải quyết mối nguy này chỉ bằng vài câu nói. Lão đại quá khen. Ta cũng chỉ nói nhăng nói cuội mà thôi. Trư Yêu vốn dĩ muốn cúi đầu trước Vạn Yêu Điện, hắn dừng lại cười gượng trả lời Mã Hưng Nghiệp. Trư Yêu nhìn thấy phản ứng của yêu tộc và bán yêu khi đối mặt với Vạn Yêu Điện, hai đầu gối hắn vốn định quỳ xuống lại đứng lên thẳng tắp. Trư Yêu khẽ quay đầu nhìn Vạn Yêu Điện đang nhô lên từ trong hồ máu, vẻ kinh hãi trong mắt vẫn không sao che giấu được. Vị đại lão kia và Long Vương Điện Hạ đang tính làm cái quái gì vậy? Đây chính là Vạn Yêu Điện, Bạch Ngọc Kinh trong truyền thuyết của yêu tộc đó. Thánh địa trong lòng tất cả các yêu tộc, tín ngưỡng trong lòng tất cả các yêu tộc. Trư Yêu không ngờ rằng Âu Dương và Tiêu Phong thực sự đào mộ phần của toàn bộ yêu tộc lên. Không phải nói khi người hữu duyên xuất hiện, Bạch Ngọc Kinh mới tự động hiển linh bên cạnh người đó hay sao? Rồi mắc gì mà cái cung điện này bị vị đại lão kia với Long Vương Điện Hạ túng ra nhẹ nhàng như vậy? Chẳng lẽ Long Vương đã cộng hưởng cùng với Vạn Yêu Điện, chẳng lẽ Long Vương Điện Hạ sẽ trở thành Vạn Yêu chi chủ đời tiếp theo hay sao? Lòng Trư Yêu chợt run rẩy, trong đầu hắn chợt hiện lên hình bóng một vị mỹ nhân tuyệt thế bị vải đỏ che khuất đôi mắt. Mỹ nữ mặc sa y, thân hình yểu điệu thấp thoáng trong lớp vải mỏng. Cho dù những đường nét trên khuôn mặt thanh tú đã bị che đi bởi vải đỏ, người ta cũng có thể tưởng tượng dung mạo của mỹ nữ này chấn động thế tục đến mức nào. Nhưng người tuyệt sắc đến vậy, khoảnh khắc Trư Yêu nghĩ đến mỹ nữ, hắn lại cảm thấy dưới đáy quần có chút ẩm ướt. Không phải hắn dâm ô khinh nhờn, mà là vì sợ hãi. Vị mỹ nữ tuyệt sắc nọ chính là quốc chủ hiện tại của Vạn Yêu Quốc. Nữ vương của Vạn Yêu. Thủ đoạn tàn nhẫn và tính cách mạnh mẽ của vị quốc chủ này đã khiến Trư Yêu chỉ cần tưởng tượng đến bóng nàng thôi cũng đã sợ đến tè ra quần. Nếu như Long Vương Điện Hạ muốn trở thành chủ nhân Vạn Yêu đời tiếp theo thì nhất định phải nhận được cái gật đầu của vị quốc chủ đáng sợ này. Cuộc chiến vương quyền giữa thế hệ cũ và thế hệ mới chắc chắn sẽ đẩy Vạn Yêu Quốc vào tình trạng hỗn loạn. Trư Yêu đang chìm trong ngàn vạn suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng vị Long Vương kia vọt lên trời rồi bay về phía Vạn Yêu Điện. Xem ra là như vậy, vị Long Vương Điện Hạ này xuất hiện, đã được các lão tổ tiên trong Vạn Yêu Điện tán thành, phỏng chừng Long Vương Điện Hạ là do Vạn Yêu Điện triệu đến. Trư Yêu nhìn Long Vương đang bay về phía Vạn Yêu Điện, càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhưng lập tức lại xuất hiện cảnh tượng khiến Trư Yêu há hốc mồm. Chỉ thấy Long Vương Điện Hạ mặc áo choàng đen, giơ nắm đấm nện mạnh một quyền vào cổng Vạn Yêu Điện, một đấm có vẻ chưa đủ, thế là hai tay vung đấm thành tàn ảnh, nháy mắt tung ra vô số quyền. Dưới sự tấn công như vũ bão, cổng lớn của Vạn Yêu Điện phát ra từng tiếng kiên cố. Sau hàng trăm cú đấm, cánh cổng của Vạn Yêu Điện dường như không chịu nổi nữa, ầm vang bật tung. Cánh cổng chính hoàn hảo làm từ bạch ngọc đã bị Long Vương Điện Hạ một cước đá ra ngoài. Cánh cổng liền một đường parabol tuyệt đẹp rồi nện xuống trước khuôn mặt đờ đẫn của Trư Yêu. Người áo xanh đó và Long Vương Điện Hạ hiên ngang bước vào bên trong cánh cửa mở toang. Âu Dương đi trên thềm đá, đá bay viên sỏi vụn trước mặt. Trong lòng Trư Yêu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Hai người này chắc là đi vào để cúng bái linh hồn tổ tiên chứ nhỉ? Chắc không phải ăn trộm đâu, đúng không? Âu Dương vênh váo đi về phía Bạch Ngọc Kinh, ông Tiểu Hồ Ly nói với Tiêu Phong đang ở bên cạnh, Lão Lục, lần trước lúc đào mộ Lý Thái Bạch không có ngươi, lần này đặc biệt bù đắp cho riêng ngươi. Tiêu Phong gật đầu cười nói, ta vẫn luôn muốn tu luyện cùng huynh đệ ở Tiểu Sơn Phong, hôm nay rốt cuộc cũng đạt được tâm nguyện. Đại sư huynh, nơi này giống như là Vạn Yêu Điện trong truyền thuyết. Tiểu Hồ Ly vùi cả người vào đuôi của mình, thân là yêu tộc, nàng vẫn có một tí bản năng sợ hãi đối với Vạn Yêu Điện. Âu Dương giơ tay áo chặn Tiểu Hồ Ly ở phía sau, bảo vệ Tiểu Hồ Ly đang run rẩy. Trong mắt Âu Dương và Tiêu Phong, Vạn Yêu Điện cũng chỉ là một công viên mở cửa miễn phí. Thỉnh thoảng, họ dừng lại để đánh giá những bức phù điêu xung quanh, hai người dường như đến đây chỉ để tham quan du lịch. Dù sao thì, tổ tiên của yêu tộc liên quan quá gì đến nhân tộc chúng ta. Mặc dù nói nghe thoải mái, nhưng Tiêu Phong càng đi về phía trước, càng cảm nhận rõ áp lực phát ra từ cung điện. Không phải một, mà vô số luồng áp lực có bản chất khác nhau, sức mạnh dời non lấp bể cuồn cuộn lao về phía hắn. Hắn vừa nhận được truyền thừa của thần thú ngũ phương tại nơi này, đã từng đến đây rồi. Nhưng lần thứ hai đến nơi này, hắn vẫn như cũ, cảm thấy cực kỳ khó chịu, áp lực mênh mông như tảng đá đè ép trong lòng, càng đến gần, cảm giác áp lực càng trở nên nặng nề hơn. Suốt đoạn đường đến cổng, Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi bước đi, cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ của Âu Dương. Còn Âu Dương ở phía trước lại không hề hấn gì, thậm chí còn có thời gian ngẩng đầu ngắm nghía bảng hiệu phía trên cung điện. Trong lòng Tiêu Phong không khỏi khâm phục, thật không hổ là đại sư huynh. Hắn đã hấp thụ tinh huyết từ thần thú ngũ phương nhưng mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn, vậy mà đại sư huynh lại có vẻ không coi luồng uy áp này ra gì cả. Bạch Ngọc Kinh. Trình độ văn hóa cỡ yêu tộc mà đặt được cái tên hay vậy à? Âu Dương kinh ngạc nhìn ba chữ mạ vàng trên tấm bảng. Hắn vốn cho rằng trình độ văn hóa của yêu tộc nhìn chung hơi thấp, nhưng bây giờ nhìn thấy thì có vẻ yêu tộc cũng có chút học thức. Âu Dương vương cổ nhìn vào bên trong, lập tức rụt đầu lại, quay đầu nhìn Tiêu Phong với vẻ mặt âm trầm nói, ngươi đã từng vào đây chưa? Vất vả lắm mới đến được bên cạnh Âu Dương, Tiêu Phong cảm giác như có cả ngọn núi lớn đè lên người, hắn chật vật gật đầu đáp, cũng biết đại khái tình hình bên trong. Lời nói ngắt quãng của Tiêu Phong khiến Âu Dương cau mày, hắn giơ tay lên, chân nguyên từ trong người tuôn ra, một màn chân nguyên bao phủ lấy Tiêu Phong, Tiêu Phong cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, áp lực vô hình trong nháy mắt đã biến mất. Đa tạ sư huynh. Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm nói với Âu Dương, hắn càng lúc càng cảm thấy thực lực đại sư huynh sâu không thể dò được. Không bận gì thì ăn nhiều một chút, mới đi mấy bước đã thở dốc, nhìn cường tráng quá trời mà sao yếu dữ vậy. Đừng nói ngươi mặc áo giả cơ bắp nha. Âu Dương nhìn dáng người vạm vỡ của Tiêu Phong, nghi ngờ hỏi. Tiêu Phong cũng không giải thích, vị Long Vương ở bên ngoài hô mưa gọi gió, lúc này chỉ ngoan ngoãn đứng đó, tiếp nhận sự chỉ dạy của Âu Dương, đại sư huynh dạy chí phải, về sau ta nhất định phải cố gắng rèn luyện. Thấy Tiêu Phong biết lỗi sửa sai, Âu Dương cũng không để bụng, quay người lại nhìn vào trong cung điện, cau mày nói, cung điện đẹp như vậy, sao trong đó lại có nhiều thứ địa ngục âm dị như vậy? Vừa nhìn đã nổi da gà. Tiêu Phong đương nhiên biết Âu Dương nói gì, lần đầu tiên bước vào Vạn Yêu Điện, hắn cũng sửng sốt, nếu không phải bản thân là kẻ tài cao lớn mật, đánh chết hắn cũng không vào. Đại sư huynh, huynh đừng nghĩ nơi này u ám, thật ra chủ yếu là bởi vì nơi này chỗ nghỉ ngơi của yêu thần trời sinh, nên mới biến thành như vậy. Âu Dương và Tiêu Phong đứng cạnh nhau ở cổng chính cung điện, nhìn vào bên trong. Bên trong cung điện dày đặc chi chít những chiếc ghế đá sừng sững, trên mỗi chiếc ghế đá đều đặt một bức tượng sống động như thật. Những bức tượng này toàn những thứ kỳ quái, nào là hổ có cánh, rắn có cánh, quái điểu ba đầu, chó rừng hai đầu. Ngươi tưởng tượng các loài động vật ghép lại với nhau thế nào, hầu như ở đây đều có cả, thậm chí còn có cả những loài vật mà ngươi không tưởng tượng ra nổi. Những pho tượng này toàn bộ đều ngồi ngay ngắn trên ghế đá, đều quay mặt về hướng cửa chính. Đôi mắt của những bức tượng này không phải là đá, mà là mắt thật. Dưới ánh sáng của vô số ngọn nến yếu ớt, khắp nơi bên trong cung điện tỏa ra một thứ ánh sáng quỷ dị, vô số ánh mắt dán chặt vào Âu Dương và Tiêu Phong. Cảnh quỷ dị như thế, ngay cả người lớn mật như Âu Dương cũng cảm thấy da đầu tê rần, đánh nhau chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ đột nhiên chết ngang ở nơi như này mà thôi. U u u. Đột nhiên, một âm thanh quỷ dị và đáng sợ vang lên, âm thanh kỳ lạ và kinh khủng đó khiến bầu không khí trong cung điện càng trở nên đáng sợ hơn. Âu Dương búng một cái vào đầu Tiêu Phong, tức giận nói, tiểu tử nhà ngươi có bệnh à? Tắt đài đi. Vâng. Thực xin lỗi đại sư huynh, ta chỉ là nghĩ nên có chút âm thanh hợp với hoàn cảnh này để tăng dũng khí mà thôi. Tiêu Phong vội vàng im miệng, vừa tắt nhạc hiệu vừa giải thích. Tiểu tử thúi này thích biến mình thành trò hề hả? Âu Dương nhìn Tiêu Phong đột nhiên búng tay, động tác này giống hệt hành động thu hồi ký lục thạch của hắn. Hắn bán tính bán nghi nhìn Tiêu Phong, nhìn thế nào cũng cảm thấy thằng nhóc này càng ngày càng ngang ngược. Tiêu Phong có chút chột dạ, lập tức vỗ ngực nói mình đi trước rồi vội sải bước tiến vào cung điện. Âu Dương đi theo phía sau Tiêu Phong, toàn thân cuồn cuộn chân nguyên, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Sau khi hai người bước vào cung điện, đôi mắt của những bức tượng đang nhìn vào cổng đều hướng về phía hai người họ, một mực nhìn chằm chằm vào họ. Thật là quỷ dị đến mức Âu Dương nhịn không được muốn bùng cháy, đập nát tất cả những yêu quỷ tà thần trước mặt này. Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên, Âu Dương và Tiêu Phong dừng lại. Ba chiếc ghế đá trước mặt hai người đột nhiên bay lên không trung, trong bóng tối, một giọng nói có chút già nua vang lên, chờ các ngươi lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc tới rồi. Ngay khi Âu Dương chuẩn bị một chưởng đập nát ba chiếc ghế đá lơ lửng trong không trung đang đưa lưng về phía hai người họ, chiếc ghế đá đột nhiên xoay lại, ba con yêu thú hình người ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá. Một con vượn khổng lồ màu vàng, một con chim màu xanh đen, ở giữa là một con yêu đầu chó thân người. Hơi thở cổ xưa và mang rợ vô tận đến từ ba con yêu thú hình người, trộn lẫn với áp lực vô tận đang lao về phía hai người họ. Đại sư huynh cẩn thận, là yêu thần tiên thiên. Tiêu Phong lập tức lên tiếng. Đi ăn cứt đi. Âu Dương không thể chịu nổi thứ âm dương quái khí từ bọn đầu trâu mặt ngựa này được nữa, hắn giơ tay chưởng ngay vào ba con yêu thần tiên thiên không có mắt này. Nhìn thấy Âu Dương đột nhiên manh động, yêu thần tiên thiên mặt chó ngồi ở giữa lộ vẻ sợ hãi, lập tức kêu to. Lão đại! Là ta nè! Tịnh tử nè! Khoan đừng đánh! A! Tịnh tử mở miệng thì cũng đã muộn, Âu Dương đã giáng cho nó một cú tát trực chờ từ nãy tới giờ. Cùng cuộn chân nguyên đá văng cả ghế đá lẫn cẩu đầu nhân ra ngoài, cẩu đầu nhân trên không trung đau đớn hét dài một tiếng thảm thiết, đập cái rầm vào bức tường của cung điện. Hiệu quả của một cái tát này rất rõ ràng, những bức tượng trong cung điện vốn đang nhìn chằm chằm vào hai người Âu Dương nhất thời nhắm mắt lại, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Con vượn khổng lồ và con chim xanh ngồi trên chiếc ghế đá lơ lửng cùng với Tịnh tử cũng ngoan ngoãn trượt xuống khỏi chiếc ghế đá, quỳ xuống trước mặt Âu Dương. Âu Dương lửa nóng bừng bừng, lấy chiếc quạt giấy giáo huấn nghịch tử từ không gian cất giữ, quay một vòng đập lên đầu con vượn khổng lồ và con chim xanh. Đầu bị đập tím tái đau đớn, vượn lớn cùng chim xanh chỉ dám nghe răng, không dám kêu một tiếng. Đến chủ nhân nhà này bị đánh còn chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng, lỡ chống lại lão đại này, sợ là sẽ bị đập cho phọc xiết. Sau đó Âu Dương thở hổn hển mấy hơi, bình tĩnh trở lại, cảm giác âm trầm quỷ dị mà cung điện này mang đến cho hắn cũng giảm đi kha khá. Hắn tùy ý ném pho tượng trên ghế đá sang một bên, ngồi lên ghế đá, cúi đầu nhìn ba con thú cưng từ lúc vào đây đến giờ chưa từng gặp lại này, lạnh giọng nói, ta còn tự hỏi vì sao sau khi vào đây ta lại không tìm được các ngươi, thì ra là trốn ở chỗ này lên đồng đó hả? Nào, ai giải thích cho ta chuyện gì đây? Con vượn khổng lồ màu vàng và con chim xanh nhìn nhau, chúng ăn nói vụng về, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu câm miệng. Còn Tịnh Tử bị Âu Dương đập dính ở trên tường chậm rì rì chạy tới, thè lưỡi nằm xuống trước mặt Âu Dương mà nói, lão đại, nói ra chắc ngài không tin đâu, ba người chúng ta vừa vào đã bị đưa tới nơi này rồi, chúng ta cũng muốn thoát ra ngoài tìm ngài. Âu Dương đang định giơ tay búng cho con chó trước mặt một búng, nhưng Tiêu Phong đã đứng chắn trước mặt Âu Dương, hắn nhìn chằm chằm ba con thú cưng trước mặt lạnh lùng quát, rốt cuộc các ngươi là Tịnh Tử hay là yêu thần bẩm sinh gì đó. Lúc này Âu Dương cũng ý thức được, ba con thú cưng trước mắt đã thay đổi rất nhiều so với hồi chưa tiến vào đây. Con chó lạp xưởng đen trắng ban đầu đã biến thành một con chó săn lông đỏ đuôi dài, miệng phun trào những đốm lửa nhỏ. Còn con lông bông bụi đời vốn gầy gò nhỏ bé đã biến thành một con vượn khổng lồ với thân thể to cao màu vàng, mắt đỏ môi đỏ. Con chim xanh to bằng lòng bàn tay giờ đây lại mang bộ lông xanh lam xen lẫn với những chiếc lông sặc sỡ, điều kinh khủng hơn nữa là nó có một khuôn mặt người ở giữa. Ba con thú cưng đã thay đổi rất nhiều, Âu Dương không khỏi tự hỏi ba đứa nó có phải đã bị yêu thần tiên thiên mượn xác hoàn hồn như Tiêu Phong đã nói hay không, đặc biệt là con chim màu xanh, nhìn kiểu gì cũng thấy nó như đang mặc quần yếm. Ba con sủng vật cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Tịnh Tử dè dặt mở miệng, tiểu lão đại có phải nói về cái thanh âm muốn chiếm cứ thân thể của bọn ta hay không? Ồ, các ngươi từng đụng phải yêu thần tiên thiên à? Âu Dương kéo Tiêu Phong ra, nhìn ba con thú cưng trước mặt mà hỏi. Tịnh Tử gật đầu lia lịa, cười toe toét nói, lão đại, ngài không biết đâu, lúc mới đến, ta đã cảm thấy có thứ gì đó chui vào, nói ta là thiên cẩu trăm năm mới gặp một lần. Xong ta chưa kịp nói gì thì đã bị bọn nó nhét một đống ký ức vô dụng hữu dụng đủ kiểu. Vậy ngươi làm cách nào để thoát khỏi khống chế của yêu thần tiên thiên? Âu Dương hứng thú hỏi. Tịnh Tử mờ mịt trả lời, ta đâu có thoát khỏi nó tự biến mất thôi, lão đại cũng không phải không biết, tuy ta trông giống chó, nhưng ta không phải là chó thật. Âu Dương đột nhiên nhận ra rằng Tịnh Tử mặc dù trông vẫn giống một con chó lạp xưởng, nhưng nói chung nó vẫn là võ kiếm biến thành, và về bản chất vẫn là một món đạo bảo. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn con vượn khổng lồ và chim xanh đang ngoan ngoãn quỳ bên cạnh. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Long Bông của Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Vượn vàng bên cạnh phối hợp giới thiệu. Thiên vận thanh điểu, hàm vũ. Chim xanh ở bên cạnh trợn mắt lanh mồm nói, sau đó dưới ánh mắt uy hiếp của Âu Dương, nó lại thấp giọng dạ thưa, nhũ danh là Điêu Mao. Nghe ba con sủng vật giới thiệu xong, Âu Dương cũng thấy nhẹ nhõm, nội tâm lại suýt chút chết cười. E rằng ba con yêu thần tiên thiên muốn chiếm thân thể của ba con thú cưng này, chỉ là không ngờ ba đứa chúng nó đều không phải yêu tộc. Tịnh Tử là đạo bảo, con lông bông là do nguyên anh của Trần Trường Sinh biến đổi thành, chim xanh là thần hồn Âu Giả Tử biến thành. Ba con sủng vật thường ngày nhìn loắt cha loắt choắt, nhưng thân phận lại cực kỳ phức tạp. Yêu thần tiên thiên muốn cưỡng đoạt thân thể của chúng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, sống mấy ngàn năm trời, nay lại lật thuyền trong mương. Ba đứa xui xẻo kia tên là gì? Âu Dương hứng thú hỏi. Bộ dạng của ba con sủng vật lúc này đã có sự thay đổi lớn, có lẽ ba con yêu thần tiên thiên không những không chiếm giữ thân thể của chúng mà còn lưu giữ sức mạnh vốn thuộc về yêu thần tiên thiên trong cơ thể của ba con sủng vật. Ba con thú cưng nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Thiên Quyển, theo Sơn Hải Kinh, một con chó lông đỏ, tên Thiên Cẩu, hạ phàm sẽ gây ra binh biến. Ung Hòa, theo Sơn Hải Kinh, loài vượn trong truyền thuyết, mắt đỏ, mỏ đỏ, thân vàng. Khi nó xuất hiện sẽ có thảm họa diệt quốc. Thanh Điểu, theo Sơn Hải Kinh, núi Huyền Đan có một loại chim ngũ sắc, có mặt người và có tóc. Vốn gồm Thanh Điểu và Hoàng Điểu, hợp lại gây họa diệt vong. Âu Dương kiếp trước thích đọc sách linh tinh, nghe được ba con sủng vật báo danh, trong lòng có chút không vui, ba yêu quái này không ám chỉ họa binh đao thì cũng là họa diệt quốc, nghe đến tên đã cảm thấy xui xẻo. Nhưng nghĩ lại, nếu ngay cả ba con thú cưng này cũng có thể đánh bại linh hồn của yêu thần tiên thiên, vậy thì đồ đồ chắc chắn không có vấn đề gì phải không? Âu Dương đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ghế có cửu vĩ hồ, đi tới đi lui mấy vòng, lại không thấy chiếc ghế đá nào có cửu vĩ hồ ngồi cả. Thay vào đó, hàng chục chiếc ghế đá trống rỗng được tìm thấy. Đại sư huynh, nếu như huynh được yêu thần tiên thiên đặt tên thành công, ghế ở đây sẽ trống, ghế của thần thú ngũ phương bên kia cũng đã biến mất chính là bằng chứng. Tiêu Phong chợt hiểu Âu Dương đang tìm kiếm cái gì, lập tức nhắc nhở. Lúc này Âu Dương cũng ý thức được, bản thân đồ đồ là cửu vĩ hồ, không có luân hồi, vậy nói cách khác, đồ đồ hiện tại chính là bản thể của cửu vĩ hồ. Vậy thì làm sao để đồ đồ, vốn đã là cửu vĩ hồ có thể thức tỉnh được đây? Chuyện này đối với Âu Dương cũng không thành vấn đề, Âu Dương từ nhỏ đã có một thói quen tốt, không hiểu là hỏi. Ở đây có nhiều tượng như vậy, chắc phải có ai đó nói chuyện với mình chứ nhỉ? Âu Dương xoay người mang theo tiểu hồ ly đi tới cửa, chân nguyên mênh mông tạo thành kết giới phong ấn cửa lại, sau đó nhân hậu nhìn đám pho tượng dày đặc đang nhắm mắt cười hỏi. Không muốn chết thì cút ra đây cho gia, không thì hôm nay, gia đập nát hết tất cả các ngươi. Khắp đại điện vang vọng thanh âm kiêu ngạo phách lối của Âu Dương, những bức tượng dày đặc trên những chiếc ghế đá đều im lặng. Có vẻ như sự uy hiếp của Âu Dương không có tác dụng với chúng. Ở viễn cổ, chúng đều là yêu thần tiên thiên độc nhất vô nhị, một chút uy hiếp làm sao có thể lung lay được. Ồ, cũng còn cứng quá nhỉ. Âu Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay chạm vào một bức tượng yêu quái đầu heo mình người trên ghế đá bên cạnh cửa, dưới tác dụng chân nguyên của Âu Dương, bức tượng đột nhiên động đậy. Bức tượng trong mắt tràn đầy kinh hãi, có thứ gì đó kỳ quái chui vào trong bản thể bên trong bức tượng, sau đó bức tượng có ý thức, nó muốn thoát ra khỏi bức tượng. Bức tượng mà nó đã sống nhờ biết bao nhiêu năm, vậy mà lại thực sự được khai sáng linh trí trong tay một tên tu sĩ nhân tộc. Bức tượng bị điểm hóa từ trên ghế đá nhảy xuống, ngồi xổm bên cạnh Âu Dương, như một con chó xù, xoay quanh Âu Dương, sau đó lắc lắc, một hư ảnh đầu heo thân người thoát ra khỏi bức tượng. Ngươi có thể điểm hóa tử vật. Hư ảnh đầu heo kinh hãi nhìn Âu Dương, nghẹn ngào hô lên. Nó đã sống trong bức tượng này vô số năm, nhưng nó không ngờ rằng có một ngày, bức tượng mà nó ở nhờ lại sống lại và đẩy nó ra khỏi bức tượng. Nó chỉ là một linh hồn, nếu ở trong hồ máu do tinh huyết cấu thành này quá lâu, e là sẽ bị hồ máu này nuốt chửng mất. Hư ảnh đầu heo sợ hãi gầm thét với Âu Dương, nó không nghĩ tới trên đời này lại có tu sĩ điểm hóa được các sinh linh. Vì kế hoạch, hôm nay đành phải chiếm thi thể của tu sĩ nhân tộc trước mặt làm vật chứa. Hư ảnh thân người đầu heo muốn động đậy, nhưng giác quan thứ sáu của động vật đột nhiên khiến nó đứng sững tại chỗ, nó có linh cảm. Nếu nó dám nhập vào cơ thể của tu sĩ này, nó sẽ chết. Là một yêu thần tiên thiên, nó vốn bất tử bất diệt, thọ cùng trời đất. Đây là lần đầu tiên hư ảnh này cảm thấy cái chết gần mình đến thế. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, khiến nó đứng như chôn chân tại chỗ. Âu Dương ngoáy lỗ tai, đảnh đạm nhìn bóng mờ đầu heo trước mặt, nếu hắn không nhìn thấy, có lẽ không có chuyện gì, nhưng giờ hắn đã có thể nhìn thấy, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hắn giơ tay lên, chân nguyên trong cơ thể hóa thành một bàn tay chân khí thật lớn, trong nháy mắt đã tóm lấy thân thể của hư ảnh đầu heo trước mặt, nhìn hư ảnh trước mắt, không biết vì sao lại nghĩ tới trư yêu ở bên ngoài, Âu Dương thản nhiên nói, xem dáng vẻ của ngươi, rất có cốt cách của một tên phản tặc. Ta từng chưởng quản mọi con sông lớn trên thiên hạ. Làm sao có thể, hư ảnh mở miệng nói lời đại nghĩa lẫm liệt, lại bị những cây kim châm do vô số chân nguyên cấu thành lấp cho im miệng. Cây kim châm gần nhất chỉ cách mắt nó trong gang tấc. Nói hay là chết? Âu Dương lạnh lùng nhìn hư ảnh trước mặt. Ngài bình tĩnh nói chuyện, ta đã từng thống trị mọi con sông lớn trong thiên hạ, không có cái gì ta không biết. Hư ảnh đầu heo lập tức cười làm lành. Tên này chắc chắn là một tên phản tặc. Âu Dương vén tay áo lên, lộ ra tiểu hồ ly ở trong ngực, đồ đồ khẩn trương nhìn chung quanh, từ lúc tới nơi này nàng cảm giác cực kỳ khó chịu. Cửu vĩ! Ngươi còn dám trở về? Nhìn thấy tiểu hồ ly, hốc mắt hư ảnh đỏ lên, tức giận mắng đồ đồ. Tất cả pho tượng nghe thấy tên cửu vĩ đều đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn tiểu hồ ly trong ngực Âu Dương, đồng thời bay về phía Âu Dương. Tiếng chửi bới, than vãn, oán giận, chửi rủa vang lên không dứt. Tất cả những lời lẽ ác độc mà bọn chúng có thể nghĩ ra đều đổ hết cho tiểu hồ ly, giống như bọn họ bị nhốt ở chỗ này đều là do lỗi của tiểu hồ ly trước mặt này. Gào. Một tiếng gầm vang lên, một con rồng xanh khổng lồ đầu rồng thân người bay lên vây quanh Tiêu Phong, Tiêu Phong giơ tay lên, con rồng xanh quằn mình trong cung điện, quét sạch tất cả những bức tượng xung quanh Âu Dương. Còn dám nói năng lỗ mãng nữa không, đại sư huynh không đánh các ngươi, Tiêu Phong ta sẽ đánh các ngươi. Đôi mắt rồng lạnh lùng của Tiêu Phong lóe lên hàn quang cảnh cáo. Gâu, gâu, gâu. Chi, chi, chi. Chíp, chíp, chíp. Ba con thú cưng nhìn thấy cơ hội thể hiện của chúng, chúng lập tức hét vào những bức tượng xung quanh, mặc dù nghe không hiểu gì, nhưng có thể cảm giác được rằng ba con thú cưng mắng cũng rất tục. Tiểu hồ ly đột nhiên bị xúc phạm, nàng sợ tới mức ngay cả khóc cũng không khóc, chỉ dùng chân túm chặt lấy quần áo của Âu Dương ngơ ngác nhìn. Đừng sợ đồ đồ, có đại sư huynh rồi. Âu Dương vỗ nhẹ lên lưng tiểu hồ ly, thanh âm ôn nhu nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng. Ngẩng đầu nhìn xung quanh cung điện, tất cả ngọn nến sáng rực ban đầu đều bị dập tắt trong nháy mắt, cung điện vốn quỷ dị lại đột nhiên trở nên đáng sợ. Tựa như một cây búa tạ đập mạnh vào ngực của tất cả những yêu thần tiên thiên. Còn sống không vui sao? Các ngươi nhất định muốn chết phải không? Âu Dương trên mặt treo nụ cười, nhưng lời nói trong miệng lại khiến cho tất cả thần hồn của yêu thần tiên thiên run sợ. Hận ý nhất thời khiến đầu óc chúng hỗn loạn, vậy mà lại quên mất tu sĩ nhân tộc đến cùng với cửu vĩ rất cổ quái và đáng sợ. Lão! Lão đại, ta sai rồi, hư ảnh đầu heo thân người bị Âu Dương bắt lấy, còn chưa nói xong, đã bị bàn tay khổng lồ làm bằng chân nguyên mạnh mẽ bóp chặt, hóa thành những điểm sáng lấp lánh. Hư ảnh bị Âu Dương nghiền nát, cùng lúc đó, cả cung điện rung chuyển, trên tường xuất hiện vết nứt. Trong lòng tất cả yêu thần tiên thiên hiện hữu một nỗi sợ hãi, hư ảnh đầu heo thân người kia chết rồi. Thân là yêu thần tiên thiên, thế nhưng chúng cũng sẽ chết. Chân nguyên cuồn cuộn trong cơ thể của Âu Dương, vô số bức tượng đã sẵn sàng thiêu đốt linh hồn của chúng để công kích Âu Dương. Mấy trăm luồng sóng công kích từ thần hồn của hàng trăm yêu thần tiên thiên, cho dù đối phương là thần tiên cũng có thể chém chết. Ngay lập tức, chúng muốn đồng quy vu tận cùng với Âu Dương. Hai bên dương cung bạc kiếm, đột nhiên Tiêu Phong như nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn khiếp sợ vậy, dần dần há hốc miệng. Đại sư huynh! Đại sư huynh chờ một chút, tiểu sư tỷ. Tiêu Phong giữ Âu Dương lại, lắp bắp nói. Âu Dương giật mình, cúi đầu phát hiện tiểu hồ ly đã biến mất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu hồ ly đang từ từ hấp thụ thần hồn của hư ảnh vừa bị Âu Dương bóp nát, những tia sáng rực rỡ phát ra từ cơ thể tiểu hồ ly. Một bàn chân nhỏ như ngọc bước ra khỏi hào quang rực rỡ, tiểu hồ ly ban đầu đã biến thành một ngự tỷ chân dài với thân hình nóng bỏng. Ngay khi ngự tỷ trưởng thành quyến rũ vừa xuất hiện, nàng đã đốt nóng không khí trong toàn bộ cung điện. Làn da trắng như tuyết, chiếc yếm quay lộ vai màu đỏ rực và chiếc váy ngắn cũng cẩn càng tôn lên làn da trắng nõn như tuyết. Vẻ ngoài như tiên trên trời như khiến trời đất cũng trở nên ảm đạm, khuôn mặt nàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ gợi cảm và sự trong sáng. Đôi mắt đỏ thẫm quyến rũ như câu hồn lạc phách người khác, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, thanh âm thanh muội tao gợi cảm vang lên mang theo một chút biến nhát. Các người là đang tranh chức làm tình nhân của thiếp thân hay sao? Khi ngự tỷ trưởng thành quyến rũ này xuất hiện, cung điện u ám quỷ dị ban đầu như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đỏ. Giống như một đóa hoa phù dung xinh đẹp mọc trong một góc xó xỉnh tăm tối, toàn bộ nơi hẻo lánh này đều được nhuốm màu tươi đẹp. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng, không khí tựa hồ tràn ngập hương vị ngọt ngào. Chiếc đuôi bông xù to lớn xõa tung phía sau và đôi tai mềm mại trên đầu là những điểm cộng tuyệt vời. Cái gọi là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành không còn đủ để mô tả vẻ đẹp của cô gái trước mặt, nàng như được tạo hóa tự tay che chở. Những lời lăng mạ khắp trời đã biến mất ngay khi nữ tử này xuất hiện, tất cả các bức tượng đều nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mắt, đôi mắt chúng mở to, dáng vẻ như thể chúng muốn hàn chặt đôi mắt chúng lên người nàng. Cửu vĩ! Cửu vĩ! Ôi ôi, cửu vĩ, ngươi là của ta! Cửu vĩ! Ta đã chờ ngươi thật sự rất lâu! Cửu vĩ cô nương, ta chờ ngươi rất lâu. Mau nhìn ta một chút. Vợ! Vợ ơi! Ôi ta chết mất! Những bức tượng xem đồ đồ là tử địch, nhưng cửu vĩ vừa xuất hiện, lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt nữ nhân trước mắt. Trong nháy mắt chúng biến thành bầy chó vẫy đuôi, điên cuồng tỏ tình với ngự tỷ trước mặt chúng. Khu vừa nhìn thấy ngự tỷ, các yêu thần tiên thiên tự nhiên không còn nổi hận khắc cốt ghi tâm kia nữa. Vừa gặp lại nàng, cảm giác bị giam ở chỗ này bao nhiêu năm cũng đáng giá. Cửu vĩ nhìn trái nhìn phải, giơ tay che miệng cười khẽ một tiếng, trong tay kia đột nhiên xuất hiện một cây roi, quất mạnh vào một pho tượng bên cạnh, khêu gợi nói, ta cũng nhớ ngươi. Các bức tượng bị quất bỏ chạy trối chết, nhưng chúng cũng rên rỉ thích thú, như thể những đòn roi trên người chúng là sự đáp trả từ người tình vậy. Âu Dương nhìn đám lộn xộn trước mắt, trên mặt lộ ra một tia châm chọc, hắn không nghĩ tới những tên yêu thần tiên thiên này đều là M. Đây là tiểu sư tỷ sao? Tiêu Phong lắp bắp hỏi, nhìn ngự tỷ vóc người cao gầy nóng bỏng đầy quyến rũ trước mặt. Âu Dương nhìn cặp đùi trắng nõn thẳng tắp của nữ nhân, khẽ nhíu mày, nhiều mắt nhìn như vậy, sao ngươi lại mặc ít thế? Nữ nhân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, dùng chân trần chạm đất, như chạm đến trái tim của mọi người trong cung điện. Mỗi khi bước một bước, dưới chân sẽ có đóa hoa, dáng dấp yểu điệu mong manh với nụ cười động lòng người. Cửu Vĩ đến trước mặt Âu Dương, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng Âu Dương, hơi thở như hoa lan động lòng người, ngươi là người đã chăm sóc cho thiếp thân mấy năm nay sao? Âu Dương nhìn hồ đồ đồ xa lạ trước mặt, vô cảm mở cúc áo tà áo xanh, cởi áo của mình ra. Cửu Vĩ tự hồ bị hành động của Âu Dương dọa sợ, lui về phía sau nửa bước, khẽ cau mày nhìn Âu Dương trước mặt, thầm nghĩ Âu Dương rất khác những nam tử khác khi nhìn thấy nàng. Không nghĩ tới, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bắt đầu cởi quần áo, quả nhiên là nam nhân. Cửu Vĩ chưa kịp nghĩ xong, một tà áo xanh đã được khoác lên người Cửu Vĩ, Âu Dương chỉ mặc một áo lót màu trắng, nghiêm túc nói như một người cha già, sau này không nên mặc ít như vậy, phải luôn nghĩ đến chuyện không may, bị lạnh là chuyện nhỏ, lỡ bị người khác trêu chọc còn không biết. Cửu Vĩ bị áo xanh bao phủ, lắc lắc mái tóc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Âu Dương, từ khi nàng sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với nàng. Mỹ mạo của thiếp thân không có tác dụng gì trước mặt thiếu niên này ư? Cửu Vĩ thò đầu ra khỏi áo xanh, khuôn mặt ngự tỷ quyến rũ lộ ra một chút hồn nhiên của thiếu nữ, đôi mắt hoa đào lộ ra một tia hứng thú. Nàng càng lúc càng quan tâm đến Âu Dương trước mặt mình. Khi chiếc áo tà áo xanh bao phủ cơ thể của Cửu Vĩ, khắp nơi vang lên vô số tiếng thở dài. Không khác gì một đóa hoa tuyệt thế vô song lại bị che đi bởi một tấm vải đen, bọn chúng không cách nào thưởng thức vẻ đẹp trước mắt. Các bức tượng ngay lập tức trở nên cực kỳ bất mãn với Âu Dương. Ngươi đang giả bộ cái gì? Ngươi thì thanh cao rồi. Ngươi không hề tầm thường. Vợ yêu Cửu Vĩ lộ hay không lộ, bọn ta có thể không biết sao? Bọn ta phải nhìn gì nếu nàng không hở hang? Giọng điệu chỉ trích vang vọng khắp cung điện, Âu Dương nhíu mày, vung tay lên, chân nguyên cuồn cuộn lập tức dán dính tất cả các bức tượng lên tường. Khoảnh khắc Cửu Vĩ xuất hiện, những bức tượng này cũng đã dập tắt suy nghĩ muốn đồng quy vu tận, chỉ muốn nói chuyện thật lâu với Cửu Vĩ của mình, kể về nỗi khổ tương tư suốt mấy năm nay. Ngươi có còn là đồ đồ không? Âu Dương nhìn Cửu Vĩ trước mặt, nghiêm túc hỏi. Đồ đồ. Hiện tại các ngươi đều gọi thiếp thân như thế à? Cửu Vĩ chớp đôi mắt đào hoa. Âu Dương còn chưa kịp trả lời, Cửu Vĩ đã tự mình khoác tà áo xanh của Âu Dương lên, vẻ mị hoặc thu lại, trên mặt hiện lên một tia cao quý lạnh lùng, nàng nói, ta là Cửu Vĩ, một trong 360 yêu thần tiên thiên. Không phải đồ đồ mà ngươi gọi. Thân là 360 yêu thần tiên thiên tồn tại trên thế giới này từ thuở thiên địa sơ khai, hiện tại thân thể vẫn còn tồn tại ở thế giới này, thân phận hiển nhiên là cực kỳ cao quý. Một cái tên tầm thường như vậy sao có thể xứng với thân phận cao quý như vậy của thiếp thân? Một bàn tay đột nhiên bóp lấy cái cổ trắng như tuyết của Cửu Vĩ, không kịp đề phòng, Cửu Vĩ cao quý bị đè xuống đất. Những bức tượng bị Âu Dương dán dính trên tường đồng loạt kêu lên, tiểu bảo bối của bọn chúng bị đánh. Vừa muốn hành động, chúng lại phát hiện ra rằng bức tượng mà chúng sống nhờ đã bị tu sĩ nhân tộc kia thi phép từ lúc nào. Không thể động đậy dù chỉ một tí. Trên gương mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành của Cửu Vĩ thoáng hiện lên một tia tức giận, lại có kẻ cả gan mạo phạm nàng. Nhưng khi nhìn chủ nhân của bàn tay đó, một đôi mắt lạnh lùng khiến lòng Cửu Vi trở nên lạnh lẽo. Nên miêu tả đôi mắt kia thế nào đây, trong hàng vạn năm trùng tu của nàng, nàng chưa từng thấy ai dùng đôi mắt như vậy nhìn nàng. Không có một chút ngưỡng mộ, tham lam hay điên cuồng nào cả, trong đôi mắt thanh lãnh chỉ tràn đầy vẻ lạnh nhạt và bình tĩnh. Ngay cả Cửu Vĩ vốn là yêu thần tiên thiên cũng không khỏi run sợ khi phải đối diện với đôi mắt này. Tựa như động vật ăn cỏ gặp phải kẻ săn mồi. Nàng trước giờ luôn là kẻ săn mồi, tất cả nam nhân đều là con mồi của nàng. Có bao giờ nàng trở thành con mồi trước mặt một người đàn ông? Cảm giác này cũng không tệ như nàng nghĩ. Âu Dương không khách khí đè Cửu Vĩ xuống đất, làm dậy lên những tiếng kêu la inh ỏi của bọn nịnh hót kia. Buông vợ yêu Cửu Vĩ ra. Đồ khốn. Chết tiệt. Ngươi còn dám giết Cửu Vĩ. Đại sư huynh, ta thấy huynh hơi quá rồi. Giữa những lời lăng mạ, cũng có một chút đau lòng bất mãn của Tiêu Phong. Ngươi làm đau ta. Cửu Vĩ đáng thương nhìn Âu Dương, nũng nịu uất ức nói, thanh âm tràn đầy mị hoặc. Hắn đã ra tay với con hồ ly này, sao nó còn xà nẹo thêm vậy? Âu Dương buồn bực thầm nghĩ. Các loại nghi vấn của mình, Âu Dương lạnh lùng nhìn Cửu Vĩ trước mặt, gằn từng chữ mà hỏi. Đồ đồ đâu? Nói, không thì chết. Giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc, chỉ có lực tay mạnh mẽ bóp lấy cổ nàng. Cửu Vĩ bị đè trên mặt đất, trong lòng đột nhiên nảy lên một nhịp, chưa từng có ai đối xử với nàng như vậy, người này thật sự rất đặc biệt. Nếu có thể nhốt hắn vào lồng, chắc chắn hắn sẽ trở thành bảo bối tuyệt nhất của nàng. Cửu Vĩ chớp mắt quyến rũ nhìn Âu Dương đang đè nàng trên mặt đất, đôi mắt hoa đào tựa hồ sóng sánh ra nước. Bà chị này có vấn đề gì sao? Nhìn kiểu gì mà con mắt muốn rớt ra ngoài luôn vậy? Âu Dương khó hiểu nhìn Cửu Vĩ trên mặt đất, thầm nghĩ. Tiêu Phong dũng cảm bước tới, mặc dù không biết nữ nhân trước mặt là ai, nhưng hắn vẫn là không đành lòng nhìn cô nương xinh đẹp như vậy bị Âu Dương đối xử thô bạo. Tiêu Phong nắm lấy ống tay áo của Âu Dương nói, đại sư huynh, huynh làm vậy sẽ khiến nàng bị đau. Chát. Cái tát giáng xuống mặt Tiêu Phong, ánh mắt Tiêu Phong vẫn còn hơi đờ đẫn nhìn người phụ nữ trước mặt, ngay lập tức đã trở nên tỉnh táo hơn. Muốn làm chó vẫy đuôi thì đứng qua bên kia. Âu Dương không quay đầu lại mà quở trách. Long Vương Điện Hạ ngoan ngoãn ăn một cái tát, đứng thẳng người như học sinh tiểu học, úp mặt vào tường kiểm điểm. Vừa rồi ta mê muội điên rồ cái gì, tự nhiên lại muốn cầu tình cho con yêu nữ này. Dám làm nhiễu tâm đạo của ta, đợi lát nữa ta giúp đại sư huynh làm thịt nàng. Tiêu Phong ăn một tát của Âu Dương, trong lòng chán nản, nhìn Cửu Vĩ bị đè xuống đất, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Cửu Vĩ không chút sợ hãi nhìn Âu Dương trước mặt, thản nhiên nói, ngươi làm đau thiếp thân, không nhẹ tay một chút được sao? Tài hèn cán mọn mà dám ở đây múa ríu qua mắt thợ. Âu Dương trực tiếp nhấc Cửu Vĩ lên, nhìn rõ ràng bản thuộc tính hoàng kim trước mặt. Tên, Cửu Vĩ, dạng chưa hoàn chỉnh. Tu vi, Nguyên Anh đại viên mãn, đang phong ấn. Căn cốt, 9. May mắn, 9. Mị lực, 10+2. Tư chất âm luật, 10. Kỹ năng độc quyền, mê hoặc chúng sinh, đã mở, mị lực cộng 2, dự đoán tương lai, đang phong ấn. Đánh giá, đây là một cô nương tai thú trưởng thành chất lượng cực phẩm hàng đầu, thu phục được tuyệt đối sẽ không lỗ. Bản thuộc tính trước mặt không giống với đồ đồ, vốn dĩ Âu Dương còn đang băn khoăn không biết có phải bản thuộc tính đồ đồ sau khi giải phong sẽ bị biến đổi hay không. Bản thuộc tính của mấy tên nghịch tử trên đỉnh núi cũng biến đổi mấy lần, đây cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng khi Cửu Vĩ trước mặt thừa nhận mình không phải đồ đồ, Âu Dương mới ý thức được, Cửu Vĩ trước mặt không phải đồ đồ, mà là yêu thần tiên thiên Cửu Vĩ hồ muốn trùng sinh trong thân xác của đồ đồ. Đồ đồ đâu, ta không muốn hỏi đến lần thứ ba. Âu Dương giơ một tay lên trước mặt Cửu Vĩ, không chút thương hương tiếc ngọc mà hỏi. Cửu Vĩ bị bóp cổ họng trông có chút chật vật, ho khan một tiếng, hai tay nắm lấy cánh tay Âu Dương để cho mình có thể hô hấp thuận lợi hơn một chút, cần cổ trắng như tuyết bị Âu Dương bóp ra hai vệt đỏ, nhìn càng thêm nhu thuận đáng yêu. Ngươi không dám giết ta, linh hồn của tiểu hồ ly kia đã dung hợp với ta, giết ta, nghĩa là giết nàng. Cửu Vĩ cười lạnh, nàng không chút sợ hãi mà lên tiếng. Lúc này, Âu Dương mới đột nhiên ý thức được vì sao lần trước lúc đồ đồ thức tỉnh huyết mạch, hồ ngôn lại cưỡng ép mang đồ đồ quay về. Một khi đồ đồ thức tỉnh, thần hồn của đồ đồ sẽ bị Cửu Vĩ trước mặt này chiếm giữ. Từ đó về sau, trên đời này sẽ không còn đồ đồ nữa, chỉ còn lại yêu thần tiên thiên mang tên Cửu Vĩ. Nhưng cũng không đúng, căn cứ theo lời lão già ở Thanh Khâu Sơn, đồ đồ là do hồ ngôn tự tay mang ra từ trong hồ máu. Bản thân đồ đồ là Cửu Vĩ, tại sao nàng vẫn bị thần hồn Cửu Vĩ chiếm giữ? Nếu như hồ ngôn đã vì không để cho đồ đồ biến mất mà cưỡng ép cắt ngang quá trình thức tỉnh huyết mạch, như vậy, hắn vốn không cần mang đồ đồ đi thức tỉnh huyết mạch lần nữa. Nhớ tới phản ứng của hồ ngôn lần đầu tiên nhìn thấy đồ đồ, dường như đó là lần đầu tiên hồ ngôn tìm thấy đồ đồ. Âu Dương có thể cảm thấy rằng trong đó còn có bí mật khác. Là một người đang ở bậc trúc cơ, hắn biết rất ít về những thứ như thần hồn, nên bây giờ hắn có hơi bị động. Tuy nhiên, dù biết ít nhưng không có nghĩa là hắn không có cách. Âu Dương nhìn Cửu Vĩ bị mình một tay nhấc lên, nghiêng đầu nói, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Tịnh tử! Lại đây! Cẩu đầu nhân vốn đang ngồi xổm ở đó, nghe thấy Âu Dương gọi mình, lập tức thấp thỏm chạy tới. Tuy rằng nó là đạo bảo, nhưng lúc vừa nhìn thấy Cửu Vĩ, cho dù là đạo bảo thì cũng không khỏi có chút dao động. Yêu nữ này mạnh thật. Nhưng lão đại của hắn hình như cực kỳ ghét bỏ yêu nữ này, nên Tịnh tử ngoan ngoãn ngồi xổm ở phía xa, không dám nhúc nhích. Chẳng lẽ vừa rồi ta cùng với mấy thứ rác rưởi kia mắng chửi chủ nhân, đã bị chủ nhân nghe thấy sao? Rõ ràng ta đã rất nhỏ giọng rồi mà. Há mồm. Âu Dương nhìn chằm chằm Cửu Vĩ trước mặt, không quay đầu lại mà ra lệnh. Tịnh tử sững sờ một lúc, sau đó hiểu Âu Dương muốn làm gì, lập tức ngoan ngoãn mở miệng. Lực hút phát ra từ miệng con chó, Âu Dương và Cửu Vĩ cùng lúc bị hút vào bụng Tịnh Tử. Khoảnh khắc Cửu Vĩ bị hút vào miệng chó, trái tim nàng đập thình thịch, nàng vô thức muốn phản kháng theo bản năng, nhưng lại phát hiện ra chân nguyên của mình đã bị Âu Dương áp chế chặt chẽ. Đừng dãy dụa, lão tử dẫn ngươi đến một nơi không người để xử lý ngươi. Âu Dương nhìn Cửu Vĩ đang hốt hoảng, nhẹ giọng nói. Cửu Vĩ cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, sau đó nàng đã đến một nơi xa lạ. Âu Dương đứng trên mặt hồ, thô bạo ném nàng xuống hồ. Cửu Vĩ ngạc nhiên, nàng không chìm mà dường như bị ném xuống một cái giường bằng nước. Sống lâu như vậy, Cửu Vĩ lập tức hiểu rõ mình đang ở nơi nào, đây chính là tiên giới. Chỉ có tiên nhân mới có năng lực khai mở thế giới, không nghĩ tới vạn năm sau tỉnh lại mới được ngày đầu tiên lại bị kéo vào thế giới con của tiên nhân. Gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách trong nháy mắt lộ vẻ tái nhợt, nàng run rẩy nhìn Âu Dương nói, ngươi vậy mà lại là tiên nhân. Âu Dương không trả lời mà chỉ nhìn xung quanh nơi này, đây là nơi hắn và Âu Giả Tử gặp nhau lần đầu tiên. Không có gì khác biệt so với lần đầu tiên hắn đến đây, điểm khác biệt duy nhất là dường như nơi này đã trở nên rộng lớn hơn nhiều. Không thèm để ý đến sắc mặt tái nhợt của Cửu Vĩ, Âu Dương vươn tay búng một cái, trên bầu trời xanh chậm rãi hình thành một khuôn mặt người. So với khuôn mặt mờ nhạt trước đây, khuôn mặt ngày hôm nay rõ ràng hơn, vầng trán có chút giống Âu Dương. Khuôn mặt người dường như rất vui mừng khi nhìn thấy Âu Dương, tứ phương tám hướng vang lên giọng nói đinh tai nhức óc. Cha! Âu Dương hài lòng nhìn thằng con trai lớn của mình, sau đó lại nhìn Cửu Vĩ cả người đang run rẩy, khóe miệng nhếch lên nói. Chào mừng đến với thế giới con của ta, tiểu súc sinh xinh đẹp. Lúc này, Cửu Vĩ đã không còn vẻ bình tĩnh thông dong như vừa rồi, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngay từ khi sinh ra, nàng đã có thể nhìn thấy tương lai của nàng, đã sớm sắp xếp ổn thỏa để lẩn tránh. Nhưng khi nhìn thấy một tiên nhân còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, Cửu Vĩ lại luống cuống. Lần đầu tiên, tương lai nàng nhìn thấy đã xảy ra thay đổi. Lúc này không phải thời điểm tiên nhân xuất thế, làm sao lại có tiên nhân xuất hiện trước mặt mình? Nàng đã từng bị chia thành hai nửa, cũng đều tại tiên nhân. Không ngờ cho dù có đoán trước được tương lai, cướp được thân xác sống đến bây giờ, ngày đầu tiên sống lại nàng vẫn rơi vào tay tiên nhân. Nàng luôn nắm chắc phần thắng trong tay, giờ phút này nàng lại trở nên vô cùng bối rối, trong cơn hoảng loạn, nàng thất thố hét vào mặt Âu Dương, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lúc này tương lai lại bị thay đổi? Nghe thấy lời Cửu Vĩ, trên mặt Âu Dương lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó hắn đã tỏ tường, lại búng tay một cái, ai cha cha, hình như ta vừa nghe được một chuyện khôn lường. Lúc này tương lai lại bị thay đổi. Nói cách khác, Cửu Vĩ trước mặt này có thể nhìn thấy tương lai. Đó là lý do tại sao nó thất thố như vậy khi đối mặt với mình. Xem ra lần này chẳng những phải tìm lại được đồ đồ, mà Cửu Vĩ trước mặt cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Vô số dòng nước giống như rắn nước đột nhiên dâng lên khỏi mặt hồ. Dòng nước như có sự sống, bay về phía Cửu Vĩ trước mặt, trong nháy mắt trói Cửu Vĩ thành bánh tét. Dòng nước tựa như rắn nước lập tức quấn chặt lấy Cửu Vĩ, tư thế trói nó hơi xấu hổ quá, nếu miêu tả chi tiết e là không qua được kiểm duyệt. Âu Dương đen mặt quay đầu nhìn khuôn mặt trên trời nói, tiểu tử, ngươi học ở đâu ra cách trói này? Đây là phương pháp trói buộc yêu thích ta học được khi tiếp nhận truyền thừa từ cha. Mặt người thành thật nói, ngươi đánh rắm, đừng nói nhảm. Ta không có. Âu Dương lập tức lớn tiếng phản bác ba lần. Thằng con trai xui xẻo này, không thừa hưởng thì thôi, còn thừa hưởng cái gì đâu không? Làm sao mà ta đường đường là chính nhân quân tử, lại có thể làm những việc ô uế bẩn thỉu như vậy được? Âu Dương bất đắc dĩ nhìn Cửu Vĩ, cười nói, ngươi có thể không tin, nhưng ta thật sự không phải loại người này. Cửu Vĩ bị trói làm ra vẻ ngươi nói gì cũng được, ta nghe theo là được, khiến cho Âu Dương thẹn quá hóa giận. Ngươi dám nhìn ta như vậy sao? Xem ra không cho ngươi biết tay thì ngươi làm sao biết được danh tiếng của Diêm Vương Hình Phong của Thanh Vân Tông ta đây? Âu Dương lôi quyển ngũ hành thuật pháp từ khi nhập môn đến khi xuống mồ từ trong ngực ra, nhanh chóng lật mở. Sắc. Sắc lệnh nghe tuyên, sấm sét kéo đến. Âu Dương lắp bắp niệm chú, chân nguyên trong cơ thể cuộn trào trong nháy mắt, hắn giơ tay bắn một phát pháo điện về phía Cửu Vĩ. Không được, lực quá mạnh. Không biết đồ đồ bị nó giấu ở đâu, làm không tốt thì có lẽ một kích này sẽ giết chết nàng, chỉ chừa lại Cửu Vĩ Nguyên Anh. Âu Dương vội vàng thu lực lại, luồng pháo điện to lớn biến nhỏ lại, đánh trúng vào dây trói trên thân Cửu Vĩ. A! Cửu Vĩ hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bị lôi điện bao vây, không hổ là yêu thần tiên thiên, thân thể của nàng có thể chống lại phiên bản yếu hơn của lôi pháp trúc cơ. A. Âu Dương nhìn vẻ mặt Cửu Vĩ sau khi bị sét đánh từ đau đớn biến thành vất vả, cuối cùng là nhếch mép cười ngớ ngẩn điên cuồng. Xèo xèo. Đột nhiên, hắn cảm thấy khung cảnh trước mắt có vẻ quen quen, giống như các cảnh quảng cáo đính đầu các trang giải trí người lớn mà kiếp trước hắn từng xem. Âu Dương dừng động tác, Cửu Vĩ vẫn đang cười ngớ ngẩn bất mãn dừng lại, nhìn Âu Dương như thể đang hỏi tại sao hắn lại dừng lại. Chẳng lẽ Cửu Vĩ hồ là em mờ? Âu Dương nuốt nước miếng, ngự tỷ tuyệt sắc thiên hương trước mắt lại làm ra vẻ mặt người chà đạp, cái này là để thử mình sao? Cửu Vĩ nhìn Âu Dương với đôi môi đỏ mọng, hơi thở như lan như ngọc, nàng nói, làm ơn, xin hãy thỏa thích chà đạp, ra lệnh cho Cửu Vĩ này đi. Được nha, ngươi câm miệng. Âu Dương đen mặt cởi bỏ xiềng xích đang giam cầm Cửu Vĩ, Cửu Vĩ ngồi sụi lơ trên mặt hồ, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn và ai oán. Đồ đồ đâu? Âu Dương ho khan một tiếng, sắc mặt thay đổi, nhìn Cửu Vĩ trước mặt, bình tĩnh hỏi. Mới vừa đối đãi với người ta như vậy, giờ còn giả bộ nghiêm túc, hứ. Cửu Vĩ lười biếng nằm ở trên mặt nước, giơ cánh tay trắng nõn như củ sen đến trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm cổ tay, phong tình vạn chủng nhìn Âu Dương nói, ta và nàng vốn là một thể, trước đây ta vẫn luôn bị phong ấn, hiện tại ta đã ra ngoài, nàng đã bị phong ấn. Làm cách nào để phong ấn ngươi lại lần nữa? Âu Dương nghiêm túc hỏi. Cửu Vĩ có chút tức giận, nam nhân trước mắt này là nữ cải nam trang sao? Lại dám nhắm mắt làm ngơ trước sự quyến rũ của mình, cho dù hắn là phụ nữ, lúc này hắn cũng nên quỳ dưới váy của mình. Lắc lắc cái đuôi bông xù xỏa tung sau lưng, trong mắt Cửu Vĩ lóe lên một tia sáng, trên mặt lại tỏ vẻ đáng thương nhìn Âu Dương, nói, người ta vất vả lắm mới ra được, ngươi nguyện ý nhốt ta lại sao? Khi bắt gặp ánh mắt của Cửu Vĩ, ánh mắt Âu Dương nhất thời trở nên đờ đẫn, hắn vươn tay như một con rối, máy móc đi về phía Cửu Vĩ. Cửu Vĩ mừng rỡ trong lòng, giả bộ yếu ớt hơn nữa, dáng vẻ như mặt ngươi chà đạp, điềm đạm đáng yêu nhìn Âu Dương, đợi Âu Dương ôm lấy. Chát! Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Cửu Vĩ hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức giận dữ, sau đó phẫn nộ. Bởi vì nàng vừa ăn một cái tát trời giáng. Từ khi sinh ra đến nay, dù đi đâu, nàng cũng luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, được che chở chăm sóc cẩn thận, hôm nay là lần đầu tiên nàng bị tát vào mặt. Không thể tha thứ. Sao hắn dám làm tổn thương khuôn mặt tuyệt thế vô song của nàng? Đôi mắt quyến rũ của Cửu Vĩ dần dần biến thành con ngươi của thú vật, răng nanh nhô ra khỏi miệng, dung mạo tuyệt thế ban đầu đã biến thành một gương mặt hồ ly hung tợn. Chát! Một cái tát nữa tát vào mặt Cửu Vĩ, đôi mắt vốn đã biến thành đồng tử giả thú của Cửu Vĩ lập tức trở nên trong veo. Âu Dương ngồi xổm trước mặt Cửu Vĩ, vươn tay nắm lấy tóc Cửu Vĩ nhấc lên, nhìn Cửu Vĩ trước mặt khẽ nói, cho nên, ngươi cho rằng vừa rồi ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Lúc này, Cửu Vĩ rốt cuộc cũng nhớ tới thân phận tiên nhân của Âu Dương. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV vươn tay nhẹ nhàng sờ mặt Cửu Vĩ, lời nói tràn đầy yêu thương, ngươi quên rồi sao, trong thế giới này, ta là người có quyền nhất. Toàn thân Cửu Vĩ đột nhiên rung lên, trong mắt tràn đầy cầu xin tha thứ, nhưng Âu Dương lại không hề lay động, bàn tay sờ mặt Cửu Vĩ dần dần đi xuống. Hắn lấy tay làm đao, đâm vào trái tim của Cửu Vĩ. Lúc Âu Dương dùng tay đâm vào ngực Cửu Vĩ, cáo tay tạng hồ ngôn đang ở Tiểu Sơn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn ngơ ngác mỉm cười. Quả nhiên tin tưởng Âu Dương tiểu tử là quyết định đúng. Cáo tay tạng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn cây cổ thụ trong sân, nghĩ tới chuyện cũ lúc xa xưa. Trong lúc hắn hoảng hốt, đám mây trên bầu trời giống như biến thành đầu một con hồ ly, sau đó thì tan biến. Tất cả mọi người đều không biết, thật ra hắn không những có vẻ ngoài xấu mà tư chất cũng rất thấp. Nếu không phải ở trong hồ máu ngẫu nhiên đụng phải điện hạ chưa hóa hình sống lại, nhận được một nửa truyền thừa của điện hạ thì có lẽ hắn mãi mãi không có tu vi cao như bây giờ. Ngoài kế thừa truyền thừa, hắn còn nhận được vô số ký ức, hắn nhìn thấy vô số lần nàng gặp nguy hiểm, từ cõi chết trở về như chính bản thân hắn đã trải qua. Ta hưởng phúc của điện hạ lâu như vậy, bây giờ cũng đã đến lúc phải trả lại cho ngài ấy rồi. Hồ Ngôn tự lẩm bẩm, đứng dậy. Hắn rung lông trên cơ thể, hóa thành hình người, mặc một chiếc áo màu xám đen, trên gương mặt vẫn là bộ dạng ngốc nghếch của cáo Tây Tạng, gương mặt đó khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã bật cười. Chỉ có pháp tắc di chuyển và sức ép gần như ngưng tụ thành vật thật quanh cơ thể mới chứng tỏ đây là một yêu tu có tu vi cao cường. Hồ Ngôn đưa tay xé mở không gian trước mắt rồi bước vào, đi thẳng vào Thanh Vân Điện. Lúc này, trong Thanh Vân Điện bày hai chiếc bàn vuông, trên một bàn bày trái cây và rượu ngon, còn ở bàn đối diện thì Động Hư Tử đã ngồi chờ từ lâu. Hồ Ngôn không khách khí ngồi ở chiếc bàn vuông đằng sau, tự mình rót một chén rượu, uống cạn, lập tức hài lòng nói với Động Hư Tử, các ngươi không gạt ta, tiểu tử kia thật sự làm được. Khi Hồ Ngôn nói câu này, hắn đã sợ hãi thán phục, lúc Hồ Đồ Đồ vừa tới đây thì hắn vẫn chưa nhận ra nàng, không ngờ, chỉ có mấy năm mà Điện Hạ đã trưởng thành tới mức này. Lúc trước khi Hồ Vân tới tìm hắn, hắn đã không tin, thậm chí còn mắng Hồ Vân, hắn kế thừa một phần ký ức của Điện Hạ nên dễ dàng nhận ra Hồ Vân, nhưng chuyện khiến hắn không ngờ là Hồ Vân được Điện Hạ nuôi dưỡng từ nhỏ lại là người ngăn cản Điện Hạ trở về. Điện Hạ lại nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa như vậy. Nhưng khi Hồ Vân đưa ký lục thạch mà Điện Hạ để lại cho hắn, Hồ Ngôn kinh ngạc, không ngờ Điện Hạ có thể dự báo tương lai xa như vậy. Trong ký lục thạch, Điện Hạ nói bởi vì nàng bị tiên nhân tính kế phân làm hai người, khi nàng xuất lần nữa chính là trước lúc sinh linh gặp nạn hủy diệt. Hồ Ngôn vẫn còn nghi ngờ, dù sao ký lục thạch có độ tin cậy cũng không cao. Cho đến khi Hồ Đồ Đồ thức tỉnh huyết mạch lần thứ nhất, con cửu vĩ kỳ lạ kia lại muốn nuốt sạch thần hồn mới sinh ra của Điện Hạ, mà cách làm của nó gần như muốn nuốt toàn bộ Vạn Yêu Điện. Lúc này, Hồ Ngôn mới hiểu lúc đó Hồ Vân nói thật. Cho nên lúc đó Hồ Ngôn mới ra tay đánh gãy quá trình thức tỉnh huyết mạch của Hồ Đồ Đồ, rồi mang theo nàng thức tỉnh thất bại mà biến thành hồ ly con trở về Thanh Khâu Sơn, sau đó nghe theo đề nghị của Hồ Vân, mang theo lực lượng của Điện Hạ mà rời đi. Chuyện này cũng là nguyên nhân vì sao khi Điện Hạ lấy hình người xuất hiện trước mặt thì hắn không thể lập tức nhận ra, thậm chí hắn cũng không thể tin Hồ Đồ Đồ ngây thơ là Điện Hạ. Nhưng cũng vì như thế, Điện Hạ chưa bao giờ thả lỏng bản thân mới có thể sống cuộc sống vô tư trong nhiều năm như vậy. Hồ Ngôn nhớ tới những lúc gặp Hồ Đồ Đồ, hắn đột nhiên mừng rỡ, cười to. Động Hư Tử nhìn Hồ Ngôn ngồi trước mặt, sắc mặt hắn hơi phức tạp, nói, lúc sư đệ nói cho ta biết, ta còn không dám tin là tiên nhân có thể bày mưu tính kế đến tận bây giờ. Hồ Ngôn cảm thấy việc này bình thường, hắn nói, dù sao bọn họ cũng từng là quản lý trời đất cả một thời đại, có vài thủ đoạn cũng là chuyện bình thường. Hai người nhìn nhau không nói gì, Động Hư Tử yên lặng giơ chén rượu trong tay lên mời Hồ Ngôn một chén. Trên thế giới này, bây giờ không có nhiều người đáng giá để hắn mời rượu, Hồ Ngôn xứng đáng để Động Hư Tử hắn mời một chén. Hồ Ngôn cũng không khách khí, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, có lẽ đã lâu chưa uống rượu nên vừa uống hai chén đã hơi lân lân trong người. Tiểu tử Hồ Vân kia rất có tài, không uổng công Điện Hạ chăm sóc hắn lâu như vậy. Hồ Ngôn chắc lưỡi, đột nhiên nhớ tới việc gì đó nên vừa cười vừa nói. Thanh Vân Tông sẽ nhớ kỹ ân của Đồ Vân Điện Hạ, nếu không thì tiểu tử kia cũng sẽ không lấy tên là Hồ Vân. Động Hư Tử cười, đáp. Hai người tiếp tục im lặng, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, uống xong chầu rượu này, cũng là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Ta nói này, từ trước tới giờ, ta đều nghĩ ngươi sẽ chết sớm hơn bất cứ ai, không ngờ lão già ngươi lại sống lâu hơn mọi người. Hồ Ngôn nói. Sắc mặt Động Hư Tử hơi cứng đờ, nhẹ nhàng nói, có đôi khi chết thoải mái hơn còn sống rất nhiều. Hồ Ngôn không cam lòng gật đầu, tán thành ý kiến của Động Hư Tử, hắn nói, ai cũng không đánh lại tiểu tử ngươi, không ngờ ngươi cũng gặp khó khăn ở vấn đề này, đây cũng là việc khiến người khác hài lòng đấy. Động Hư Tử nắm chặt chén rượu trong tay, hắn không trả lời. Hồ Ngôn tiếp rót cho mình một chén, giơ ly rượu lên nói với Động Hư Tử, những năm qua, ta có thể yên tĩnh tu luyện ở Thanh Vân Tông, cảm ơn ngươi. Là chúng ta nợ ngươi, không nhận nổi câu cảm ơn này. Động Hư Tử lắc đầu, giọng nói hơi chần chờ. Ồ, cho nên ta ghét liên quan tới nhân tộc, muốn làm thì cứ làm, muốn nói thì cứ nói, còn bày đặt ra sức từ chối, chỉ nhìn đã cảm thấy phiền phức. Hồ Ngôn lại uống một chén, rồi nhìn Động Hư Tử. Hồ Ngôn uống từng chén một cho đến khi hết rượu trong bầu rượu, hắn mới thỏa mãn đặt bầu rượu xuống, đứng lên đi ra ngoài điện, để tay trên khung cửa, Hồ Ngôn đột nhiên lên tiếng. Mọi chuyện sẽ thành công sao? Đợi một hồi không nghe được câu trả lời, Hồ Ngôn tự giễu cười, mở cửa, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, bầu trời xanh thẳm giống như một chiếc gương hoàng mỹ, có thể soi ra cái bóng của mình. Cơ thể Hồ Ngôn chậm rãi hóa thành từng điểm ánh sáng dưới ánh nắng, cơn gió nhẹ thổi qua, hắn biến mất ngay cửa ra vào. Động Hư Tử ngơ ngác nhìn chỗ Hồ Ngôn biến mất, trước mắt giống như có rất nhiều người đi vào từ cổng rồi giống như có rất nhiều người đi ra từ cổng. Cho đến khi không còn người trở về. Một quả trứng yêu thú to bằng miệng chén rơi trước mặt Động Hư Tử. Động Hư Tử đặt chén rượu xuống, cẩn thận lấy quyển kinh Phật ra khỏi vạt áo, nhẹ giọng tụng kinh cho quả trứng trước mặt. Tu đạo cả đời, không ngờ có lúc hắn sẽ ngẫu nhiên tụng kinh Phật mà không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra. Khi Âu Dương và Cửu Vĩ tới đây, hắn đã yêu cầu thế giới con của mình tìm hiểu mình và Cửu Vĩ. Trong thế giới con này, mọi chuyện đều do linh trí thế giới do hắn tạo thành khống chế, nếu có người tiến vào thế giới con này thì sẽ bị nhìn thấy cả quần lót nên không có bất kỳ bí mật gì có thể che giấu cả. Lúc trước hắn bị Âu Giả Tử kéo vào thế giới con này, nếu không phải hắn có chân khí đặc biệt thì suýt chút nữa đã bị Âu Giả Tử đánh lén. Người khống chế thế giới con chính là chúa tể ở đây nên người khống chế sẽ biết rõ tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, thứ khiến Âu Dương rất ngạc nhiên là Cửu Vĩ trước mắt chỉ có một nửa thần hồn thôi. Khi nghe được điều này, Âu Dương theo bản năng nghĩ đến anime Naruto ở kiếp trước. Hắn không khỏi than thở đây là thể loại manga nông nghiệp và công nghiệp gì vậy. Sau khi dùng tay đâm vào lồng ngực Cửu Vĩ, Âu Dương nhìn nàng đang kinh ngạc, hoảng sợ nên cười nói, lần thứ nhất hơi đau nên ngươi kiên nhẫn một chút. Âu Dương không đợi Cửu Vĩ đáp, hắn nhanh chóng rút tay ra, một thứ giống như cuộn phim nhựa cũng ra theo. Nó vừa ra thì đã bay múa trên không trung, trong chốc lát, giống như một hàng dài, cuộn phim đã bao phủ Âu Dương và Cửu Vĩ. Trên mỗi tấm phim nhựa đều là từng khoảng thời gian trong cuộc đời Cửu Vĩ nhưng trong đó cũng xen lẫn hình ảnh của Hồ Đồ Đồ. Đây là ký ức của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhưng nó cũng là đồ vật chung thuộc về Hồ Đồ Đồ và Cửu Vĩ. Trong nháy mắt khi Cửu Vĩ bị rút ra ký ức, nàng đã mất ý thức, cơ thể ngửa ra sau, lơ lửng giữa không trung, vô số đoạn phim vẫn liên tục không ngừng bay ra từ trong lồng ngực của Cửu Vĩ. Muốn tìm được Đồ Đồ từ trong nhiều ký ức như vậy sao? Thật phiền phức. Âu Dương nhìn vô số đoạn phim trước mắt, muốn tìm được Hồ Đồ Đồ trong những đoạn phim này thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. May mà bây giờ hai người đang ở trong thế giới con của tiên nhân. Hắn là chúa tể trong thế giới này. Khi Âu Dương muốn lên tiếng thì sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm túc, bởi vì hắn thấy được hình ảnh sư phụ Hồ Vân của mình trong đoạn phim nào đó. Nó còn là hình ảnh Hồ Vân khi còn bé. Một đứa bé đang chảy nước mũi, đôi mắt đờ đẫn và thoạt nhìn hơi ngốc nghếch. Hơn nữa còn không mặc quần áo. Nếu không phải Âu Dương ở trong Cửu U đã từng thấy bộ dạng của Hồ Vân khi còn bé thì hắn không thể nhận ra đứa trẻ ngốc nghếch trước mặt là Hồ Vân. Âu Dương tò mò đưa tay nhấn vào phim nhựa trước mắt thì trước mắt hắn xuất hiện ánh sáng, hắn thấy bản thân lập tức đứng trên một bãi cỏ xanh. Hắn nhìn xung quanh, không hiểu sao luôn cảm thấy phong cảnh trước mắt quen thuộc, Âu Dương ngơ ngác một chút mới nhớ lại đây là Thanh Khâu Sơn trong trí nhớ của Cửu Vĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chính mặt trời chói chang đang lơ lửng trên cao. Đây là thời đại nào? Thế mà có chính mặt trời. Âu Dương kinh ngạc nhìn chính mặt trời trên cao, cảm thấy chấn động. Ta là ai? Ta ở đâu? Đây là chỗ nào? Một giọng nói non nớt vang lên để Âu Dương lấy lại tinh thần. Hắn xoay người nhìn thì thấy một nam hài nhỏ đang chảy nước mũi ngơ ngác nhìn mình tự lẩm bẩm. Đây là Hồ Vân lúc còn nhỏ. Mặc dù ngốc nghếch nhưng trên trán lại có 7-8 phần giống hệt Hồ Vân. Âu Dương cũng không trả lời mà tiến lên phía trước, đưa tay muốn vuốt ve Hồ Vân đang ở trong hình dạng đứa trẻ trước mắt, nhưng vươn tay thì lại xuyên qua cơ thể Hồ Vân. Lúc này Âu Dương mới hiểu, ở đây giống như trong mộ của Tiểu Bạch, khi tham gia nhiệm vụ phụ trò chơi nhỏ của Kiếm Tiên do hệ thống đưa ra, hắn chỉ có thể làm người đứng xem, nhìn tất cả tình huống trước mắt. Một luồng ánh sáng bay ra từ Thanh Khâu Sơn ở phía xa, Cửu Vĩ xuất hiện trước mặt Hồ Vân. Bộ dạng giống hệt Cửu Vĩ, gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại toát ra khí chất thanh lịch và dịu dàng chứ không cổ quái và mê hoặc như bây giờ. Cửu Vĩ nhìn Hồ Vân ngơ ngác, ngốc nghếch trước mặt, trong đôi mắt đào hoa của nàng hiện lên sự ngạc nhiên, nàng sờ đầu Hồ Vân, nhẹ giọng hỏi, tiểu tử nhân tộc, tại sao ngươi lại xuất hiện ở Đồ Sơn? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ngươi là ai? Ngươi là mẫu thân sao? Hồ Vân ngơ ngác nhìn Cửu Vĩ trước mắt, hắn hỏi. Ha ha, thằng quỷ nhỏ ngươi ngơ ngác ngốc nghếch rất đáng yêu. Đột nhiên bị gọi là mẫu thân, Cửu Vĩ hồi kinh ngạc, lập tức cười nói. Trong mắt Cửu Vĩ hiện ra pháp tắc, biểu hiện trên mặt càng kinh ngạc, nàng nhìn Hồ Vân trước mắt, nhẹ giọng nói, thật sự rất kỳ lạ, không có quá khứ, không có tương lai, là vực ngoại thiên ma sao. Mẫu thân. Hồ Vân ngốc nghếch không cho Cửu Vĩ đang suy nghĩ kịp phản ứng. Hắn ôm chặt đùi nàng, dù làm thế nào cũng không chịu buông tay. Cửu Vĩ bị ôm bắp đùi thì đỏ mặt, lập tức mắng thầm một tiếng nhóc quỷ này, nàng là một cô nương mới lớn, hơn nữa còn là lần đầu tiên bị người gọi là mẫu thân. Nhưng nàng thấy Hồ Vân quyến luyến ôm mình, Cửu Vĩ không khỏi mềm lòng, cúi người xuống ôm Hồ Vân nhẹ giọng nói, về sau gọi ta là tỷ tỷ, ta tên Đồ Vân, nơi này là Đồ Sơn, về sau ở đây cũng là nhà của ngươi. Cỏ xanh bị gió thổi qua, hình thành một làn sóng cỏ lướt qua hai người đang ôm nhau, một con người và một hồ ly, chính mặt trời dường như không còn hung dữ mà trở nên dịu dàng. Khung cảnh trước mặt trong nháy mắt vỡ tan, biến thành những chấm ánh sao rồi biến mất, nhưng Âu Dương vẫn lẳng lặng đứng đó. Từ trước tới giờ, hắn vẫn cho rằng Hồ Vân mang hồ đồ đồ về là bởi vì hắn lăng nhăng nợ tình ở bên ngoài, nhưng không ngờ phía sau còn có khúc mắc như vậy. Hồ Vân đã từng được đồ đồ nhận nuôi. Hồ Vân là người xuyên Việt nhưng bị mất trí nhớ của kiếp trước, trên người không có gì cả, trần truồng đi vào thế giới này, gặp được đồ đồ trước đây. Định mệnh bắt đầu từ lúc gặp gỡ, chia tay lại đột ngột kết thúc một phần. Đầu tiên là đi vào thế giới này, Cửu Vĩ mà hắn gọi là mẹ bị tiên nhân bắt đi, sau đó là sư phụ vì hắn mà hợp đạo ở Cửu U. Lão già không đứng đắn nhà mình thì ra là người có số mệnh khổ như vậy. Dù Hồ Vân có năng lực chia đôi thực lực với mọi thứ, tính kế ngay cả trời đất, nhưng so với đồng hương cũng là người xuyên Việt như mình thì hắn rất khổ sở. Cho dù hắn vì Âu Dương bọn họ mà chết đi, sau đó kết hợp làm một với hệ thống trong đầu mình, chỉ sợ cũng không có ngày nào thoải mái cả. Âu Dương nhìn từng đoạn phim, từng cảnh Hồ Vân ở chung với Cửu Vĩ không ngừng hiện lên ở trước mặt. Cửu Vĩ vụng về may đạo bào màu xám cho Hồ Vân, nắm tay chỉ Hồ Vân cách ăn cơm, kiên nhẫn dạy Hồ Vân cách nói chuyện, từng ly từng tí nhưng không rõ chi tiết. Âu Dương không muốn bấm vào, đây là sự ấm áp của Cửu Vĩ và sư phụ, hắn không muốn đi thăm dò những điều tốt đẹp đó. Cho đến khi ký ức của Đồ Vân bỗng nhiên dừng lại, biến thành ký ức của Cửu Vĩ trên Thanh Thâu Sơn. Ở giữa thiếu một đoạn ký ức lớn. Âu Dương biết đó là đoạn ký ức khi Đồ Vân bị bắt lên trời. Đoạn ở giữa này chỉ còn lại một màu đen chứ không có bất cứ hình ảnh nào. Âu Dương hít một hơi thật sâu, nắm hai tay trước ngực thành quyền, nhỏ giọng nói, chính là chỗ này. Ở đây là chỗ nào? Ở đây là chỗ nào? Đại sư huynh. Này. Có ai không? Đồ đồ hơi sợ hãi nhìn bốn phía đen nhánh, móng vuốt ôm chặt kèn của mình. Nàng cũng không biết vì sao mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng mình còn nằm trên đầu đại sư huynh, tại sao chỉ trong chớp mắt đã tới chỗ tối đen như mực này. Hồ đồ đồ cẩn thận từng bước chân, dưới chân truyền đến tiếng nước chảy theo bước chân mình, hồ ly con ôm kèn, nhìn bốn phía toàn màu đen khiến mình cảm thấy ám ảnh, sợ tới mức mắt ngấn nước. Này! Có ai không? Ta là Đồ Đồ. Đại sư huynh. Ngươi ở đâu vậy? Hồ Đồ Đồ càng sợ hãi, nhịn không được la lớn. Tiếng kêu nức nở vang vọng trong bóng đêm nhưng không ai đáp lại. Có phải mọi người không cần ta nữa hay không? Đồ Đồ sẽ không lười biếng nữa. Ô ô ô. Hồ Ly ngồi trong nước, lỗ tai cụp xuống, khóc thảm thiết. Không biết Đồ Đồ khóc bao lâu, nhưng nàng khóc đến mức không muốn khóc nữa thì mới lấy lại tinh thần. Cẩn thận đi về phía trước. Bởi vì nàng không nhìn thấy gì nên dùng hai chân cầm kèn rồi vung nó lung tung để kiểm tra xem có nguy hiểm nào phía trước không. Tới đây đi. Đột nhiên từ xa truyền đến một giọng nữ lanh lảnh, giọng nói này khiến Đồ Đồ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không nghĩ ra mình đã nghe ở đâu. Mau tới đây. Ngươi mau tới đây. Giọng nói càng ngày càng gấp gáp, hình như người kia rất sốt ruột. Là ai vậy? Hồ Đồ Đồ lấy can đảm, nhìn về phía trước hét lớn. Là ta. Ta là ngươi. Ngươi là ta. Mau tới đây. Giọng nữ dồn dập tiếp tục nói. Ngươi là ta. Ta là ngươi. Hai câu này lập tức khiến cho Hồ Đồ đã không thông minh càng trở nên choáng váng hơn. Nàng đang đứng ở đây, tại sao giọng nói bên trong lại nói nàng cũng là Đồ Đồ chứ? Đồ Đồ thông minh lập tức hiểu đây là âm mưu, hồ ly dựng lỗ tai lên, cưỡng ngực kiêu ngạo nói, không. Ngươi không phải ta, Đồ Đồ đang đứng ở đây. Ngươi không lừa được Đồ Đồ. Đại sư huynh nói, trên đời này chỉ có một Đồ Đồ duy nhất. Khi nhắc tới câu đại sư huynh từng khen mình, hồ ly con chống nạnh, cái đuôi sau lưng dựng lên, rất mãn nguyện. Giọng nói ở đối diện im lặng rất lâu, dường như bị câu nói của Hồ Đồ Đồ chặn họng. Một lát sau, nàng mới mở mắt, tức giận nhìn Hồ Đồ Đồ trước mặt, quát, Đồ Vân. Ngươi giả ngu làm gì? Mau thả ta ra. Đối phương hình như rất ghét kẻ ngu ngốc, cảm thấy người đối diện đang cố ý giả ngu để sỉ nhục mình, nàng cảm thấy mình cũng bị sỉ nhục vậy. Đôi mắt lớn cùng tiếng la hét thảm thiết khiến hồ ly con giật mình, lồng ngực đang nhô lên đã nhanh chóng xẹp xuống, nàng không ngừng vung kèn, run rẩy muốn ngăn cản đối phương không được đi qua. Ngươi! Ngươi, tới đi! Ta rất lợi hại! Hồ ly con lắp bắp uy hiếp đối phương. Đột nhiên có rất nhiều ngọn nến được thắp sáng, từ phía xa kéo dài tới gần hồ ly con. Một cống thoát nước sâu và âm u hiện ra trước mặt nó. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện dọa hồ ly con theo bản năng nhắm mắt lại, ôm chặt kèn của mình, co lại thành một khối, cái đuôi to dựng thẳng lên, rất giống một quả bóng bằng bông được dán thêm một cái đuôi to. Ngươi mở mắt ra. Tới đây mau. Giọng nữ vang lên lần nữa. Hồ đồ đồ cẩn thận mở mắt ra, nhìn về phía phát ra giọng nói, ở cuối đường cống có một hàng rào sắt to lớn, bên trong nhốt một con cáo trắng khổng lồ. Con hồ ly trắng khổng lồ dựa sát hàng rào sắt nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đầy tơ máu mang theo thù hận nhìn nàng. Con hồ ly to như một ngọn núi, dù con hồ ly lớn nhất trong Thanh Khâu Sơn đứng trước mặt con hồ ly này cũng giống như một ngọn cỏ nhỏ. Hồ đồ đồ kinh ngạc nhìn con hồ ly trắng trước mắt, há to miệng nói, thật xinh đẹp. Bộ lông mềm mại tỏa sáng, tứ chi cân đối, sau lưng còn có mấy cái đuôi to đang lắc lư, con hồ ly trắng trước mắt đẹp đến mức không có từ nào có thể diễn tả được. Nhưng sắc mặt hung dữ của nó đã phá vỡ sự xinh đẹp đó, con hồ ly này chính là cửu vĩ. Khi con hồ ly trắng khổng lồ thấy hồ đồ đồ nhìn mình, nó đã giận dữ hét với nàng, thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Khi lần đầu tiên cửu vĩ trước mặt nhìn thấy hồ đồ đồ, nó đã biết hồ đồ đồ không phải đồ vân. Mà là thần hồn cửu vĩ mới, khác nàng và đồ vân. Thật sự là vận mệnh trêu chọc người khác. Mình và Đồ Vân bị tiên nhân dùng thủ đoạn phân ra thành hai phần, nhưng cơ thể lại ra đời thần hồn thứ ba. Nhưng thần hồn trước mặt còn rất nhỏ yếu, chỉ cần mình có thể thoát ra khỏi nơi đáng chết này thì mình sẽ chiếm được cơ thể này. Chỉ cần mình có thể ra ngoài. Cửu vĩ màu trắng hung dữ nhìn chằm chằm hồ đồ đồ trước mắt, tính kế để làm sao mới có thể lừa gạt đối phương. Nhưng không đợi cửu vĩ màu trắng nói chuyện, hồ đồ đồ đã chạy tới, trực tiếp vượt qua hàng rào sắt nhào vào trên người nàng. Thật mềm. Thật trơn. Hồ ly con ôm móng vuốt của cửu vĩ, nàng hài lòng vùi mình vào trong bộ lông của cửu vĩ, cảm nhận cảm giác thân thiết không thể diễn tả bằng lời, cảm giác thân thiết từ trong huyết mạch, giống như mẫu thân mình vậy. Ngươi là mẫu thân ta sao? Hồ ly con rụt rè ngẩng đầu nhìn cửu vĩ màu trắng trước mắt, nàng hỏi. Con hồ ly trắng nhìn hồ ly con đang rụt rè, nó ngơ ngác trong chốc lát, vốn muốn suy nghĩ nên làm thế nào để lừa hồ ly con trước mắt mở phong ấn ra. Không ngờ đứa ngốc này tự chui đầu vô lưới. Nó vui mừng, lập tức nói, là ta. Ta là mẫu thân ngươi. Ngươi nhanh chóng mở chiếc lồng ra cho mẫu thân. Vẻ mặt hung dữ lẫn vui mừng khiến gương mặt của nó trở nên kỳ lạ nhưng hồ đồ đồ lại rất vui, cuối cùng mình cũng gặp mẫu thân. Là mẫu thân. Mình cũng là đứa trẻ có mẫu thân. Hồ ly con ngồi trên móng vuốt của hồ ly trắng, quơ chân, nói ríu rít không ngừng, vừa khóc vừa cười. Cả gương mặt toàn nước mũi và nước mắt, cuối cùng nàng mê mang nắm chặt lông của cửu vĩ, cười ngọt ngào ngủ thiếp đi. Cửu vĩ mờ mịt nhìn hồ ly con, mặc dù không biết vì sao thần hồn thứ ba lại nói nhiều với mình như vậy, nhưng nó có thể hiểu những năm qua, đứa nhỏ này cũng rất vất vả. Mình là nỗi căm hận của đồ vân biến thành, là ngọn nguồn của mặt ác. Nhưng khi gặp hồ ly con không đề phòng mình mà nói ríu rít không ngừng thì cửu vĩ cũng nghe rất nhiều. Hồ ly con lại ngủ thiếp trên móng vuốt của mình. Chẳng lẽ nó không sợ mình sẽ giết nó sao? Hồ ly trắng nâng móng vuốt khác lên, móng bén vươn ra khỏi đệm thịt, vung vẩy mấy lần nhưng vẫn không ra tay. Cửu vĩ gối đầu lên chân trước, khẽ quay đầu về phía hồ ly con, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Dù ta do nỗi căm hận biến thành, nhưng vẫn khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để ra tay. Không biết qua bao lâu, cửu vĩ màu trắng đột nhiên mở to mắt. Nàng không nhìn thấy hồ ly con nằm trên móng vuốt mình nữa. Quả nhiên vẫn đang gạt ta sao? Để cho ta buông lỏng cảnh giác sau đó lén chạy đi. Cửu vĩ màu trắng hận, nàng không ngờ chuyện này vẫn xảy ra. Tính cách ngây thơ, vô tội đều là giả, chỉ vì muốn nàng thả lỏng cảnh giác, sau đó chạy trốn thôi. Nàng tức giận nghĩ thầm nhưng trong lòng cũng có cảm giác thất vọng mất mát. Ta lại bỏ qua một cơ hội. Cửu vĩ tiếc nuối nhìn về phía hàng rào sắt phong ấn nàng. Ánh mắt đột nhiên co lại. Hàng rào sắt nhốt nàng vô số năm đã bị mở ra. Vô số năm, nàng đã dùng rất nhiều cách với hàng rào sắt trước mặt nhưng vẫn không thành công. Tới bây giờ, nàng đã từ bỏ suy nghĩ mở ra hàng rào sắt. Khi hàng rào sắt đã mở ra nhưng cửu vĩ vẫn không dám tin tưởng, thậm chí nàng còn hơi sợ hãi. Là âm mưu. Chẳng lẽ có bẫy gì sao? Mẫu thân. Ngươi đã tỉnh rồi sao? Hồ ly con nhô đầu ra, ngạc nhiên nhìn cửu vĩ. Ngươi mở hàng rào bằng cách nào? Cửu vĩ hung ác nhìn hồ đồ đồ trước mắt, phong ấn có thể nhốt nàng vậy mà bị hồ ly con tùy ý mở ra. Chắc chắn thần hồn thứ ba trước mặt nàng không đơn giản như cách nó thể hiện cho nàng thấy. Hồ ly con đắc ý nhảy ra ngoài, ưỡn ngực nhìn cửu vĩ, nói, ta đẩy nó ra từ bên ngoài. Hồ đồ đồ kiêu ngạo giống như đang nói mẫu thân mau khen ta đi. Cửu vĩ nhìn kèn trong tay hồ ly con, đôi mắt đục ngầu, nhanh chóng suy nghĩ, nàng quyết định đánh cược một lần. Nàng biến thành một luồng khói trắng không do dự bay qua phong ấn, nàng không ngờ mình có thể dễ dàng bước ra khỏi phong ấn đã nhốt mình nhiều năm như vậy. Ha ha ha! Ta ra ngoài rồi! Ta đã ra ngoài. Cửu vĩ hét lớn, nhưng sau đó cảm giác được sau lưng truyền đến một lực hút mạnh. Cái lồng giam này không thể khuyết phạm nhân, khi nàng bước ra, nhất định phải có một phạm nhân khác bị nhốt vào. Cửu vĩ nhìn hồ đồ đồ đang đứng ưỡn ngực, nhẹ nhàng quét cái đuôi qua, hồ đồ đồ lập tức bị quét vào trong lồng giam. Khi hồ đồ đồ tiến vào, hàng rào sắt vốn bị mở ra đã chậm rãi đóng lại. Hồ đồ đồ đang chờ mẫu thân khen nàng thì mờ mịt nhìn cửu vĩ. Móng vuốt vừa chạm đến hàng rào sắt, một dòng điện đã khiến nàng lui về, hồ đồ đồ che móng vuốt nhỏ rụt rè nhìn cửu vĩ hồi, mẫu thân, đây là có chuyện gì vậy? Nó thật ngốc. Ngốc tới mức khiến ta buồn nôn. Cửu vĩ nhìn hồ ly con bị giam trong phong ấn, cảm thấy chán ghét con hồ ly con ngốc trước mắt, trong lòng đã sớm xác định. Hồ ly con không phải tới cướp đoạt lực lượng của nàng mà thật sự ngốc tới mức bị nàng lừa. Tuy là thần hồn thứ ba giống hệt nàng và đồ vân nhưng hồ đồ đồ ngu tới mức này thì sẽ làm nhục tên tuổi của cửu vĩ. Cửu vĩ nhìn hồ đồ đồ trong hàng rào sắt, lời mỉa mai đã biến thành nói dối, ngươi ở đây chờ mẫu thân ra ngoài một lát sẽ trở lại. Nói dối. Cửu vĩ vừa nói dứt câu đã sửng sốt, nàng mà cũng nói dối, lừa gạt một con hồ ly nhỏ. Hồ đồ đồ nhìn cửu vĩ trước mặt, nghiêm túc gật đầu đáp, vâng, đồ đồ sẽ ở đây chờ mẫu thân trở về. Chúng ta sẽ cùng đi tìm đại sư huynh, đồ đồ cũng muốn cho đại sư huynh gặp mẫu thân. Thật là ngốc đến mức hết thuốc chữa. Cửu vĩ xoay người rời đi, mắng hồ ly con bị giam trong hàng rào sắt. Bước chân thoăn thoắt, nàng nhanh chóng lướt qua cống thoát nước phía trước, chỉ cần đi qua khỏi nơi đây thì nàng sẽ có tự do vĩnh viễn. Cửu vĩ vui vẻ đến mức lộ ra vẻ mặt điên cuồng, sau vô số năm bị giam cầm, nàng đã cảm thấy mình thật sự đã điên rồi. Sau khi nàng bị coi như rác rưởi tách ra khỏi cơ thể đồ vân thì bị giam giữ trong lồng giam này. Nàng vất vả lắm mới trốn ra ngoài, chẳng lẽ còn chưa tìm được ý nghĩa của cuộc sống thì bị giam lần nữa sao? Giống như vô số năm sau lần đó, nàng sẽ vĩnh viễn nhận ra tấn không thấy ánh mặt trời sao? Ta muốn hủy đi tất cả những gì ta có thể nhìn thấy. Ta muốn hủy đi tất cả những gì ta có thể nhìn thấy. Cửu vĩ điên cuồng cười, khói trắng không ngừng biến thành một con hồ ly to có hoa văn màu đen. Mẫu thân, ngươi sẽ trở về sao? Giọng hồ ly con đột nhiên vang lên trong lòng cửu vĩ. Bước chân thoăn thoắt, đột nhiên trở nên nặng nề, cửu vĩ đăm chiêu xoay người nhìn thoáng qua phía có lồng giam, khi nàng rời đi, những ngọn nến đã dập tắt. Bóng hồ ly con cũng biến mất trong bóng tối. Cửu vĩ màu trắng do dự một chút, nhưng vẫn là không chút do dự lao ra, chiếm cơ thể của hồ đồ đồ để xuất hiện trên thế giới này lần nữa. Nàng chưa kịp mừng rỡ thì một người áo xanh ở đối diện đã bóp lấy cổ nàng nhấc lên. Là tiên nhân kia. Vẫn còn có tiên nhân sống ở trên thế giới này. Nàng được tiên nhân tạo ra nên cảm thấy sợ hãi. Khi bị người áo xanh kéo vào trong thế giới con của tiên nhân, nàng đã biết bản thân sẽ trở về lồng giam vĩnh viễn không thấy ánh sáng mặt trời kia một lần nữa. Có lẽ tiên nhân muốn đạt được lực lượng của nàng mới lập bẫy đưa con hồ ly ngu ngốc kia thay thế nàng. Âu Dương rút ký ức như đoạn phim ra khỏi ngực cửu vĩ. Ý thức của cửu vĩ đã về tới cống thoát nước kia nhưng trong lòng nàng cũng biết, tất cả đã kết thúc. Trong ống cống tối om, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng kèn thê lương giống như đang chiêu hồn cho nàng. Cửu vĩ buồn bực, phất tay thắp hàng nến xung quanh. Khi hàng nến sáng lên, nàng nhìn thấy hồ đồ đồ đang phồng má thổi kèn. Hồ ly con nhìn thấy cửu vĩ xuất hiện thì ngạc nhiên buông kèn trong tay xuống, mẫu thân, ngươi về rồi. Ngươi thổi khó nghe như vậy còn thổi làm gì? Cửu vĩ tức giận đi tới trước hàng rào. Sư nương nói, ta nghĩ tới ai hay thứ gì thì có thể thổi kèn, sư nương nói, dù cách xa bao nhiêu, họ cũng có thể nghe được. Không phải mẫu thân nghe được ta thổi kèn nên mới về sao? Hồ ly con vui mừng, híp mắt nói. Ngươi thật ngốc, ngốc đến mức ngươi và ta đều phải chết cũng không biết. Cửu vĩ mở hàng rào sắt, bò vào cạnh hồ đồ đồ, nàng nói thầm. Mẫu thân, chúng ta có thể ra ngoài hay không? Hồ đồ đồ tới trước mặt cửu vĩ nói ríu rít. Đi. Sắp chết tới nơi, còn đi đâu được chứ? Tâm trạng cửu vĩ rất kém, nàng biết rõ ở trước mặt tiên nhân, nàng và hồ ly con đều phải chết. Dù sao nàng đã từng lừa gạt tất cả tiên nhân, chắc chắn bọn họ hận không thể xé nát nàng, chỉ là tội cho thần hồn thứ ba. Cửu vĩ đau lòng nhìn đồ đồ, đồ đồ còn ngây thơ quơ cánh tay làm nũng với nàng. Lạch bạch lạch bạch. Từng tiếng bước chân vang lên, cửu vĩ đột nhiên đứng dậy, bảo hộ hồ ly con ở sau lưng, nhìn chầm chầm về phía đối diện. Một người mặc áo xanh chậm rãi đi tới từ xa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.